Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 786. Tích lũy. Lúc này Thanh Khư thể phách cường độ dĩ nhiên đạt đến 15 cấp, dựa vào tự thân cũng đủ để cùng phấn toái chân không cảnh cường giả chống lại. Đương nhiên, bởi không có thánh thú, thần thú các loại thiên phú thủ đoạn duyên cớ, so với nhân loại phấn toái chân không cảnh cường giả mà nói sẽ thoáng thua kém một bậc. Bất quá có loại này cơ sở ở, lại thêm thần thánh thuật, hỗn độn thuật tăng cường tung hoành cảnh côn bằng biến hóa đối với hắn mà nói, dĩ nhiên không xưng được một cái không chịu nổi gánh nặng việc. Dựa vào côn bằng thân bị vây ở cổ thần thần giới mảnh vỡ chính giữa thập đại thần thánh chân thân cảnh cường giả bất quá chốc lát, dĩ nhiên bị hắn đánh tan thần thánh chân thân. Thần thánh chân thân bị đánh tan đối với cảnh giới này người tu hành mà nói gần như chí mạng, lại thêm giờ khắc này Thanh Khư biến thành thần thú côn bằng so với tầm thường thần thánh chân thân cảnh cường giả mà nói mạnh một bậc không ngừng, tự nhiên có thể bảo đảm ở không tổn thương tánh mạng bọn họ dưới tình huống đưa bọn họ bắt, toàn bộ quá trình có thể nói thuận lợi đến cực điểm. Chém giết 10 tôn thần thánh chân thân cảnh cường giả không khỏi bị người sản sinh hoài nghi Thanh Khư khống chế được mình côn bằng thân kinh hồng vừa hiện cuốn sạch lấy ngập trời khí tức hung sát. Nhắm không gian tường kép nơi sâu xa bay đi. Này cố hơi thở hiện rõ, nhất thời đã kinh động chu vi mấy vạn cây số hết thảy cường giả đỉnh phong. Một thời gian từng đạo tung hoành cảnh khí tức từ cái này chút pháo đài trong đó bốc lên, nhắm côn bằng vị trí bao phủ tới. Càng xa xăm càng có một luồng minh mông cuồn cuộn gợn sóng kèm theo lực lượng không gian như thủy triều cuồn cuộn dùng để. Đó là nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng khí tức. Tung hoành cảnh thần thú côn bằng sức chiến đấu mạnh, dù cho 10 nhân loại tung hoành cảnh cường giả đều chưa chắc có thể đem vây giết. Muốn chân chính đem một vị tung hoành cảnh thần thú sợ quá chạy đi cần phải thỉnh cầu nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng không thể. Cái này cũng là vị kia nhất niệm thành giới cấp đại năng sẽ bộc lộ ra tự thân khí tức, nhấc lên như thủy triều sóng năng lượng nguyên nhân. Bất quá Thanh Khư cũng không có thừa dịp côn bằng thân ở bên này đại khai sát giới ý tứ, kinh hồng vừa hiện thể hiện rồi một phen hơi thở của chính mình sau, bay thẳng đến hư không tận đầu thoát đi mà đi, tựa hồ muốn đi vào sâu trong hư không. Mà ở cảm thấy gần như thoát khỏi cái kia chút nhất niệm thành giới tung hoành cảnh cường giả khí tức phạm vi cảm ứng sau, hắn trực tiếp vận chuyển nghiêm vô ảnh này môn vô thượng tiên thuật, đồng thời lại lấy điên đảo âm dương xóa đi chính mình lưu lại hết thảy dấu vết, hoàn toàn biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Làm xong này chút đình trệ thuật, truyền tống thuật phối hợp, hắn dĩ nhiên vượt qua mấy vạn cây số khoảng cách xuất hiện ở hắn lưu lại hóa thân một bên. Mà lúc này đây, đúng lúc là cái kia ba vị thuộc về chân võ đế quốc thần thánh chân thân cảnh cường giả đến đây cùng hắn hội hợp mau chóng thoát đi mảnh này tồn tại côn bằng thần thu chiến trường thời khắc. Đây chính là hoàn mỹ chứng cớ vắng mặt. Mà ở cái kia côn bằng thân truyền tống thoát đi không lâu sau, một vị nồng nhiệt diễm đế quốc nhất niệm thành giới đại năng cũng là xuất hiện ở côn bằng thần thu biến mất địa phương. Nhìn mảnh này hư không mịt mờ, cùng với cái kia mơ hồ không cách nào cảm ứng côn bằng khí tức, vị này Xích Dương đế quốc phong vương cấp cường giả nhíu nhíu mày đầu. Xem bộ dáng là nào đó tôn thần thú đi ngang qua nơi đây cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, vì lẽ đó săn giết chúng ta Xích Dương đế quốc mấy tôn thần thánh chân thân cảnh cường giả. Căn cứ khí tức cùng với bốn phía tiêu tán không gian rung động phán đoán là một vị côn bằng. Bất quá cũng đúng, chỉ có vô tung vô ảnh, đem không gian pháp tắc luyện thành tự thân thiên phú thần thú côn bằng mới dám tùy tiện xông vào hư không chiến trường, nếu như đổi thành cách khác thần thú, một khi thoát khỏi chậm bị chúng ta lấp kín đem chỉ có một con đường chết. Xác nhận vị này thần thú côn bằng đã ly khai, vị này nhất niệm thành giới hàng đầu đại năng cũng không có lại sóng phí thời gian cấp tốc rời đi. Cho tới mấy vị kia bất hạnh ngã xuống thần thánh chân thân cảnh cường giả. Chỉ có thể quái chính bọn hắn xui xẻo. Thanh Khư vừa về tới mình pháo đài tỏa chấn ở tòa pháo đài này bảo chủ sư thứ hậu thứ một thời gian triệu kiến hắn. Sư thứ hậu chính là Long Tước Vương một vị vãn bối, bởi tử thần liệt ủy thác quá Long Tước Vương chăm sóc Thanh Khư, Long Tước Vương tự nhiên cũng đem ý này chuyển đạt cho sư thứ hậu, khi biết mảnh này chiến trường lại có một vị côn bằng thần thú kinh hồng vừa hiện thời gian, sư thứ hậu tất nhiên là triệu kiến Thanh Khư đến đây quan tâm một phen. Nhưng là sợ rồi. Ta nghe người ta nói ngươi lúc đó dò xét khu vực cách này tôn thần thú côn bằng khí tức để lộ ra vị trí vừa vặn không xa, ngươi nên là cảm thấy vị này côn bằng thần thú trên người tản mát ra khí thế khủng bố đi. Thanh Tư gật gật đầu. Xác thực kinh người tung hoành cảnh côn bằng thần thú trên người khí tức hung sát truyền khắp hơn 1.000 km, đặc biệt là kỳ xuất thủ thời gian cuốn lên không gian làn sóng coi như là ở mấy ngàn km ở ngoài chúng ta đều có thể cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Thần thú côn bằng cùng cái khác thần thú bất đồng, côn bằng thần thú quá mức khó chơi, bọn họ là không gian con cưng, đối với lực lượng không gian vận dụng quả thực đạt tới đăng phong tạo cực trình độ, coi như là cái kia chút nhất niệm thành giới vô thượng đại năng cũng không dám nói chính mình đối với lực lượng không gian lý giải có thể ngự trị ở một vị tung hoành cảnh côn bằng bên trên, bởi vậy. Này chút đứng đầu côn bằng có lúc đến chúng ta hư không chiến trường săn bắn chúng ta căn bản không có bất kỳ biện pháp nào bị săn giết, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Sư thứ hậu nói đến đây, mang theo một tia nhìn có chút hả hê ngữ khí nói. Cũng may, lần này vị này thần thú côn bằng để mắt tới chỉ là nồng nhiệt vòng vương tỏa hạ huyết ngọc hậu trong pháo đài thần thánh chân thân cảnh cường giả. Có người nói bọn họ một phương tầng thứ này nhân vật hao tổn 15, nếu như không lo lắng vị này thần thú côn bằng có lẽ có thể sẽ ở chúng ta mảnh này cương vực tới lui tuần tra. Ta cũng đang lo lắng có muốn hay không đem chúng ta chiến tranh pháo đài đẩy về phía trước tiến vào, đem huyết ngọc hậu trục xuất ra vùng hư không đó. Thanh Tư nghe xong mơ hồ hơi kinh ngạc. Này chút thần thú ở nhân loại chúng ta cương vực trong đó kiêu căng như thế trắng trợn không kiêng dè, nhân loại chúng ta đế quốc chính giữa cường giả đỉnh phong liền không muốn ra tay đem chém giết, bắt sao? Cái khác thần thú còn khá hơn một chút, nhưng thần thú côn bằng, ai cầm được ở? Một vị tung hoành cảnh côn bằng thần thú cũng phải để nhất niệm thành giới cấp cường giả tiêu tốn to lớn khí lực đánh đổi mới có thể đem bắt giết, chớ nói là càng cường đại hơn 18 cấp côn bằng, chỉ cần vị này côn bằng không ở trên hư không chiến trường huyên náo quá phận quá đáng, trên căn bản không biết có vị kia nhất niệm thành giới cấp đại năng hưng sư động chúng đi thu thập nó. Sư thứ hậu cười nói, kết quả này đúng là để Thanh Tư có chút bất ngờ. Có lẽ tương tự với mượn thần thú côn bằng biến hóa thuật săn giết thần thánh chân thân cảnh cường giả cử động hắn vẫn có thể lại tới một lần nữa. Hơn nữa, có chân võ đế quốc chính giữa tình báo con đường, đối với cái kia chút nhất niệm thành giới hàng đầu đại năng có hay không dự định ra tay đi săn giết chính mình biến hóa thành côn bằng hắn cũng có thể thứ một thời gian biết, từ mà tiến hành lẩn tránh. Thuận lợi. Hắn đem có thể lấy tốc độ nhanh hơn thu được càng nhiều thần thánh chân thân cấp đạo quả. Được rồi, đoạn này thời gian ngươi mà ở pháo đài làm bên trong nghỉ ngơi một chút, chúng ta nhìn vị này thần thú côn bằng là chân chính rời đi, vẫn là tiềm núp trong bóng tối tùy thời mà phát động lại nói tuần tra nhiệm vụ liền giao cho những người khác đi. Đa tạ sư thứ hậu. Thanh Tư chắp tay. Hắn cũng vừa hay cần thời gian đến luyện hóa vừa rồi được cái kia chút đạo quả. Ha ha, phải phải, tử thần gia tộc tử thần cánh chính là bạn tốt của ta, giữa chúng ta nhưng là từng có mạng giao tình, hắn là người thân bá phụ chứ. Hắn trước đây không lâu cũng đưa tin với ta để ta chăm sóc ngươi một phen, ta tự nhiên không thể bác bạn cũ mặt mũi, nếu như không phải sợ người khác nói chuyện phiếm. Ngươi coi như là một mực pháo đài trong đó đợi không đi ra dò xét cũng không có quan hệ gì. Đa tạ sư thứ hậu, hầu gia yên tâm, ta không biết để hầu gia khó xử. Hơn nữa, ta tới đến hư không chiến trường mục đích đúng là vì ở giây phút sống chết kích thích chính mình, tốt hồi tưởng lại chính mình đánh mất ký ức. Nếu như một mực bên trong pháo đài đợi còn không bằng trực tiếp trở lại tử thần ra đi bế quan tu luyện được. Ngươi nói có đạo lý. Nói chung chính ngươi cẩn thận liền có thể, trên người ngươi có ngọc của ta phù, một khi gặp nguy hiểm lập tức đem ngọc phù bóp nát, ta đem sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đã đi tiếp viện. Thanh Khư lần nữa nói cảm tạ một tiếng, về tới trong pháo đài trong phòng của chính mình. Pháo đài diện tích không nhỏ, mà Thanh Khư làm thần thánh chân thân cấp sức chiến đấu tự nhiên nắm giữ độc thân hưởng dụng một căn phòng quyền lợi. Hơn nữa gian phòng này trong đó tồn tại nền tảng trận pháp, chỉ cần không có xuất hiện tình huống đặc biệt cũng không cần lo lắng sẽ có người quấy rối. Thanh Khư mở ra trận pháp, lập tức đem đạo quả lấy ra, bắt đầu từng cái luyện hóa. Trước mắt Thanh Khư dĩ nhiên đem hoa khai khoảnh khắc tiên thuật này tu luyện tới viên mãn cấp độ, kết ra tới đạo quả không ngừng có thể tăng cường tuổi thọ, tu vi càng có tăng cường tinh thần hiệu quả. Trong đó tuổi thọ tất nhiên là lắng đọng ở Thanh Khư bản bên trong thân thể, hắn hiện tại dĩ nhiên có rồi thánh thú giống như sinh mệnh bản chất. Dù cho không có đạo quả tuổi thọ tăng phúc hiệu quả, tồn tại cách mấy nghìn năm trên vạn năm đều không phải việc khó, còn chuyển hóa ra có thể số lượng lớn bộ phận đều bị hắn luyện vào Xích Uyên kiếm bên trong, hiệp trợ Xích Uyên kiếm sớm ngày lột xác, mà còn dư lại vô cùng một số ít thì lại lưu lại ở trên thân thể của hắn, không ngừng mạnh mẽ hắn thể phách. Bất quá loại này lưu lại số lượng ít đối với tự thân hiệu quả rèn luyện như muối bỏ biển, rất khó phát huy ra cái gì rõ rệt tính hiệu quả. Trước mắt nhất để Thanh Khư xem trọng là đạo quả đối với tinh thần đẳng cấp tăng cường. Theo từng viên một đạo quả bị hắn luyện hóa, Xích Uyên kiếm cường độ ở không ngừng tăng trưởng, ẩn chứa ở Xích Uyên kiếm bên trong kim ô lực lượng càng là ở không ngừng lớn mạnh. Mơ hồ có một loại muốn từ Xích Uyên kiếm bên trong thoát ly mà ra một lần hóa hình tư thế. Bất quá bây giờ Xích Uyên kiếm đã có rồi kiếm linh, mà kiếm linh chính là từ Thanh Khư kiếm ý ôn dưỡng, ngược lại là không có xuất hiện kim ô lực lượng mất khống chế tư thế. Lại thêm tinh thần của hắn cấp bậc ở luyện hóa đạo quả thời gian cũng là nước lên thì thuyền lên, đợi đến 2 tháng sau hắn đem này chút đạo quả hoàn toàn luyện hóa, tinh thần cấp bậc dĩ nhiên từ khi trước 161 cấp, một hơi nhảy lên tới 169 cấp, dù cho so với tung hoàng cảnh đến cũng là không lại thua kém bao nhiêu. Bất quá theo tinh thần đẳng cấp không ngừng tăng cường, Thanh Khư cũng là mơ hồ đã nhận ra một vấn đề. Đạo quả đối với tinh thần đẳng cấp tăng trưởng hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng cũng tồn tại một cái sự hạn chế, đó chính là theo tinh thần của hắn cấp bậc tăng lên, nó đối với tinh thần rèn luyện hiệu quả cũng là ở không ngừng hạ thấp. Thanh Khư đoán chừng, nghĩ muốn để tinh thần cấp bậc đột phá đến 170 cấp, chí ít cần 5 viên đạo quả, nếu như lên trên nữa kéo lên, con số này e sợ còn đem càng nhiều, còn phải dựa vào đạo quả lực lượng một hơi đem tinh thần cấp bậc xông lên 180 cấp. Cần đạo quả số lượng tuyệt đối là số lượng hàng trăm. Nhìn dáng dấp, nghĩ muốn ngắn thời gian trong đem tinh thần cấp bậc tăng lên tới 180 cấp trở lên, vẫn phải là ở thần thú côn bằng trên người nhiều làm văn, dựa vào nhân loại thân ẩn núp mấy cái săn giết, trời mới biết muốn săn giết tới khi nào. Thanh Khư nghĩ thầm, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng về phía cá nhân không gian chính giữa hóa long quả thụ. Bởi sinh mệnh chi thụ cùng sinh mệnh chi tuyền tồn tại, hắn tuy rằng chưa từng một lần nữa thu thập được đầy đủ thương một linh dịch chờ vật, nhưng một linh số lượng vẫn cứ đang chậm chậm tăng cường, chiếu khuynh hướng này xuống, nhanh thì 3 năm, chậm thì 4 năm, hóa long quả thụ chắc chắn lại lần nữa thành thục một vòng. Đến thời điểm, thể phách chắc chắn lại lần nữa tăng cường. Có lẽ có thể cân nhắc hóa thân làm 18 cấp côn bằng thần thú, mạnh mẽ xé rách một tòa pháo đài. Nếu như có thể đem một tòa pháo đài đánh hạ, đem tinh thần cấp bậc xông lên 180 cấp đạo quả sợ là liền đem toàn bộ có. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 787. Phản bội. Thời gian như thoi đưa. 2 năm thời gian lại lần nữa trôi qua. Này 2 năm thời gian trong Thanh Khư ở trên hư không chiến trường qua gió êm sóng lặng. Thỉnh thoảng ở ngoài dò xét, nhận ra được kẻ địch có chút ít thần thánh chân thân cảnh cường giả lạc đàn thời gian, ngay lập tức tiến lên, mượn cổ thần thần giới lực lượng đem giết chết, tình cờ cũng là hóa thân thần thú côn bằng ra ngoài săn giết một phen.

một nguồn sức mạnh vô hình trực tiếp trấn áp lại Thác Bạt Trường Không thần hồn chính giữa nào đó cỗ lực vô hình. Ngươi yên tâm, ta đã phong cấm ngươi cùng ngươi chủ nhân gian tư duy cảm ứng, hắn hiện tại đã không cách nào thông qua nô bộc dấu ấm cảm ứng được suy nghĩ của ngươi. Đối mặt một vị nhất niệm thành giới vô thượng đại năng, nếu như phản kháng, tự nhiên chỉ có một con đường chết. Nếu như hắn muốn mạng sống, chỉ có nghe theo Hỏa Phần Vương nói, báo cho hắn thanh tư vị trí, huống chi, Hỏa Phần Vương còn đáp ứng mời Tâm Ma lão nhân ra mặt, giải trừ hắn trên người nô bộc dấu ấm, này chỉ sợ là hắn thoát ly nô bộc thân phận cơ hội duy nhất, tự nhiên được cật lực nắm bắt. Hắn cùng thanh tư vốn là không có gì quá nhiều trung thành có thể nói, dù cho có một chút như vậy điểm tín phục. Có thể đối mặt một vị nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng bức bách cũng là để hắn không dám đối với thanh thư có nửa phần xem trọng, lập tức không chút do dự làm ra tự nhận là chính xác lựa chọn. Ta biết Đông Dương đi nơi nào, nếu như Hỏa Phần Vương đại nhân thật sự có thể giải trừ trên người ta nô bộc dấu ấm cho ta tự do, ta có thể báo cho ngài chủ nhân ta Đông Dương nơi đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 789. Nguy cơ. Tốt, ta Hỏa Phần Vương làm việc tự nhiên sẽ nói lời giữ lời. Hỏa Phần Vương trực tiếp đưa mắt nhìn sang tòa trấn ở Vân Sơn Đồng Thiên chính giữa vị kia tung hoành cảnh ông lão. Tâm Ma lão nhân ở đâu các ngươi hẳn biết chứ. Còn xin chuyển cáo một phen, Hỏa Phần Vương cầu kiến, mời hắn giúp cái việc nhỏ, ta nguyện lấy 50 đạo vận tái đạo đồ vật làm tạ ơn. Ha ha, một chút chuyện nhỏ, Hỏa Phần Vương nếu lên tiếng, lão phu đương nhiên phải cho Hỏa Phần Vương khuôn mặt này. Không có chờ vị kia tung hoành cảnh cường giả mở miệng, một thanh âm dĩ nhiên từ hư không bên trong truyền ra. Tâm Ma lão nhân. Hỏa Phần Vương trong lòng hơi động. Vội vàng nói, kính xin Tâm Ma lão nhân giải trừ hắn trên người nô bộc dấu ấm, đồng thời tốt nhất không nên kinh động dấu ấm chủ nhân. Cái này đơn giản, kèm theo một trận vô hình gợn sóng không gian dập dờn mà đến từ Thác Bạt Trường Không trên người hơi đảo qua một chút, Thác Bạt Trường Không nhất thời cảm giác được ý thức một rõ, khống chế được nô bộc của hắn dấu ấm nhất thời tiêu tan. Hỏa Phần Vương bản thân là một vị đứng đầu nhất niệm thành giới cường giả không nói, sau lưng càng là đại diện cho chân dương đại thế giới đứng đầu nhất thế lực lớn Xích Dương Đế Quốc, bằng hữu vô số, loại này nhất niệm thành giới cấp tồn tại coi như là Tâm Ma lão nhân cũng phải cho chút thể diện. Dấu ấm đã trừ, ngắn thời gian trong dấu ấm chủ nhân cảm ứng không ra dấu ấm gì dạng. Đa tạ Tâm Ma lão nhân, ta Hỏa Phần Vương nợ một món nợ ăn tình của ngươi. Sau đó chỉ cần không phải việc khó gì cần giúp, Tâm Ma lão nhân báo cho một người liền có thể. Hỏa Phần Vương quay về một chỗ hư không hơi thi lễ một cái. Ha ha, việc nhỏ, sau đó có cơ hội giữa chúng ta vẫn phải là liên lạc nhiều hơn một phen mới là. Tâm Ma lão nhân cười đáp lại. Hai người thần niệm ở trong hư không tụ hợp, bởi vẫn chưa hết sức ẩn giấu, đúng là bị không ít người bắt. Đối với Tâm Ma lão nhân đột nhiên được Hỏa Phần Vương như thế một vị hàng đầu đại năng ăn tình, trong lòng đều là hơi rùng mình, đối với hắn không khỏi càng kiêng kỵ. Sự tình đã xong xuôi, ta mà xin cáo từ trước. Hỏa Phần Vương nói một tiếng, không khỏi kích thích đến Thương Huyền Đại Lục rất nhiều nhất niệm thành giới cấp các cường giả thần kinh, nhanh chóng bước ra rời đi, đối với Đông Dương Phong trên dưới tự nhiên chẳng muốn lại để ý tới. Nhìn thấy Hỏa Phần Vương rời đi, Vân Sơn Động Thiên mọi người tự nhiên hai mặt nhìn nhau. Nhìn cái kia bị phá hư hơn phân nửa Đông Dương Phong trận pháp, đủ ngự không lên trước quay về vị kia tung hoành cảnh nguyên lão cẩn thận xin chỉ thị. Nguyên lão, Đông Dương Phong một chuyện chúng ta đón lấy nên xử lý như thế nào? Vị kia tung hoành cảnh nguyên lão nhìn lướt qua Đông Dương Phong, thấy rõ Đông Dương Phong trên còn có một vài người ảnh, nhíu nhíu mày đầu, nói. Mà xem một chút đi, cái kia Đông Dương hiển nhiên giữ nhiều lành ít, bất quá chuyện này cũng chưa chắc hoàn toàn như vậy, dù sao cái kia Đông Dương phía sau nhưng là hư hư thực thực có một vị đứng đầu tung hoành cảnh cường giả, thậm chí là nhất niệm thành giới cấp đại năng. Hắn không hẳn không có một tuyến sinh cơ. Đủ ngự không thấy, chỉ phải đồng ý một tiếng. Các ngươi mà đem đỉnh núi trận pháp tu sửa một hồi, nếu như Đông Dương sống sót trở về, liền làm kết một thiện duyên, nếu như bỏ mình, như vậy Đông Dương Phong tự nhiên có thể lấy ra lại lần nữa bán. Là Xích Dương Đế Quốc, Diễm Sông Đế Quốc, Chân Võ Đế Quốc ba đại đế quốc hiện nay đang đứng ở tranh sáng tranh tối kịch liệt thời kỳ, lúc nào cũng có thể bạo phát một trận đại chiến. Ở tình huống như vậy, Hỏa Phần Vương tự nhiên không dễ chịu độ trong kích thích lập thế lực Thương Huyền Đại Lục thần kinh, rời đi Hắc Mộc Thành sau nhắm Xích Dương Đế Quốc bay đi. Ở vào qua không gian tường kép không ngừng xuyên qua hướng về Xích Dương Đế Quốc bay đi thời gian, hắn cũng là đem Thác Bạc Trường Không chuyển tới mình bên trong tiểu thế giới, sợ bị người nghe được đón lấy hắn nói tin tức. Được rồi, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi chủ nhân Đông Dương đi nơi nào? Về Hỏa Phần Vương, Đông Dương không biết dùng gì loại bí thuật hóa thân thành Chân Võ Đế Quốc Tử Thần Thế Gia Tử Thần Cương, liền Tử Thần Thế Gia Nguyên Lão đều không thể nhìn ra hắn là thật hay giả. Hiện tại hắn chính ở trên hư không chiến trường, trong đó lấy Tử Thần Cương thân phận làm việc, ngài chỉ cần cẩn thận hỏi thăm một chút là có thể hỏi thăm được. Tử Thần Cương. Hỏa Phần Vương đối với Chân Võ Đế Quốc uy danh hiển hách Tử Thần Thế Gia cũng giải. Nếu như Tử Thần Thế Gia vị lão tổ kia vẫn còn, xuống tay với Tử Thần Thế Gia hắn còn phải do dự một phen, bất quá bây giờ sao? Hy vọng ngươi nói là sự thật, ngươi mà ở ta bên trong tiểu thế giới đợi, nếu như sự tình thuận lợi, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Chờ một chút. Đại nhân nếu là muốn bắt giữ Đông Dương, nhất tốt cẩn thận một chút, Đông Dương hỗn độn cấp bậc cực cao. Chí ít ở 30 cấp trở lên, một khi tao ngộ nguy hiểm, vô cùng khả năng dùng truyền tống thuật bảo mệnh. Truyền tống thuật. Hỗn độn cấp bậc. Hỏa Phần Vương liên tưởng đến Hắc Liên nơi đó tình báo, đối phương hỗn độn cấp bậc cũng không chỉ 30 cấp đơn giản như vậy, mà là 50 cấp trở lên. Nhất niệm thành giới cấp cường giả tiểu thế giới có thể để một cấp truyền tống thuật không có đất dụng võ. Nhưng đối phương truyền tống thuật cấp bậc nếu như cao, sợ thì chưa chắc khốn ở. Nhìn dáng dấp, muốn bắt giữ Thanh Khư ép hỏi ra bí mật trên người hắn cùng với tiến về phía trước thần hoang đại thế giới phương pháp, đầu tiên được ngăn chặn hắn mượn truyền tống thuật chạy trốn. Như vậy cũng chỉ có thể ở cổ thần thần giới trên bỏ công sức. Cổ thần thần giới chính là trong truyền thuyết cổ thần chủ thần hết thảy. Mà vị chủ thần này tục truyền chính là vĩ đại chúng thần chi chủ dòng chính nhân mã, thần quốc chính là từ chúng thần chi chủ tự mình đắp nặn, đối với hỗn độn chi chủ sức mạnh đều có chỗ quấy dày. 50 cấp hỗn độn chi tử, sợ là được vận dụng 3 khối cổ thần thần giới mảnh vỡ mới được. Trên tay ta có một khối, mặt khác 2 khối chỉ có thể đi mượn. Hỏa Phần Vương trong mắt tinh quang lóe lên. Hết tốc lực hướng Xích Dương Đế Quốc tư không chiến trường bay đi. Tư không chiến trường không giống với những nơi khác, nơi đó nhưng là có rất nhiều nhất niệm thành giới cấp đại năng tự mình trấn giữ địa phương. Hỏa Phần Vương nghĩ muốn đem Thanh Khư bắt giết, nhất định phải mau chóng thừa dịp Thanh Khư, thậm chí còn cái kia chút các đại năng chưa từng phản ứng lại trước mới được. Bằng không, một khi kinh động chân võ trong đế quốc nhất niệm thành giới cấp đại năng, để Thanh Khư cùng thần hoang đại thế giới quan hệ bộc lộ ra đi, Xích Dương Đế Quốc mấy ngàn năm ở Thông Thiên Cốc bên trong kinh doanh liền đem hủy hoại trong một ngày. Long Tước Vương trấn giữ chiến khu trong đó, ở vào sư thứ bảo bên trong Thanh Khư đang toàn bộ tinh thần luyện hóa hóa long quả, cảm thụ được hóa long quả sức mạnh cuồn cuộn không ngừng rèn luyện cơ thể chính mình, kích thích tiềm năng của mình, đồng thời đem tính mạng của hắn bản chất đẩy thăng, hướng về thần thú lột xác. Có thể vào lúc này, một loại đột nhiên khiếp đảm nhưng là đưa hắn tự toàn lực luyện hóa hóa long quả trong quá trình cắt ngang ra. Ừ, Thanh Khư mở mắt ra. Xảy ra chuyện gì, vì sao ta lại đột nhiên có loại cảm giác nguy cơ tựa hồ sắp đại nạn lâm đầu. Một thời gian, hắn không lo được lại lần nữa luyện hóa hóa long quả, nhanh chóng vận chuyển lên nhịp biết tương lai này môn vô thượng tiên thuật đến, Nhất thời từng cái phá toái hình tượng cấp tốc ở trước mặt hắn lộ ra. Trong bức tranh, một vị uy năng cuồn cuộn, khí thế có thể nói che ngợp bầu trời giống như cường giả đỉnh phong từ trên trời giáng xuống trực tiếp đưa hắn nhét vào hắn bên trong tiểu thế giới, đồng thời ở đưa hắn nhét vào tiểu thế giới sau càng là đưa hắn khốn đến rồi cổ thần thần giới bên trong, hơn nữa còn là trải qua tầng tầng cường hóa cổ thần thần giới. Ở đằng kia cổ thần trong thần giới, hắn liền ngay cả hỗn độn thần điện đều không thể cảm ứng, cuối cùng bị vị này cường giả đỉnh phong một lần bắt giữ. Tiểu thế giới, này tất nhiên là một vị nhất niệm thành giới hàng đầu đại năng. Vì sao vị này hàng đầu đại năng đột nhiên ra tay đối phó ta? Còn có Thác Bạt Trường Không, đến tột cùng xảy ra chuyện gì xuyệt trái? Nhíu nhíu mày đầu, Thanh Tư không thể không đem tinh thần của chính mình đầu bắn tới hỗn độn thần điện, mượn cầu đạo giáo đích thực con đường trước đi tìm hiểu tin tức. Hắn có cầu đạo giáo chủ giáo thân phận, mà cầu đạo giáo một mực thuộc về cái kia loại chỉ cần ngươi có đầy đủ đạo giá trị, hầu như chuyện gì đều có thể đi làm thế lực trong bóng tối liên lạc đến một vị đồng dạng ở tại Vân Sơn Đồng Thiên cao đẳng thành viên sau, hắn hơi hơi nghe ngóng một chút, nhất thời hiểu chuyện đã xảy ra. Hỏa Phần Vương. Thanh Khư biến sắc mặt. Ta lại bị Hỏa Phần Vương theo dõi. Hỏa Phần Vương làm sao sẽ tìm tới ta? Hơn nữa, từ hắn làm việc tác phong xem ra, hắn rõ ràng cho thấy thẳng đến ta mà đến cùng chỗ nào có vấn đề. Hắn hiện tại chưa luyện hóa xong những hóa long quả kia, thậm chí mặc dù đem hóa long quả hoàn toàn luyện hóa, cũng tuyệt đối không phải một vị nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng đối thủ. Nhất định phải mau nhanh ly khai. Thanh Tư nhất thời đứng dậy, liền phải rời đi. Có thể mặc dù hắn làm ra loại này quyết định, cái kia loại đại nạn lâm đầu giống như cảm giác vẫn cứ không có tiêu tan, tựa hồ nguy cơ vẫn cứ không biết liền như vậy giải trừ. Bất đắc dĩ, Thanh Tư lại lần nữa vận chuyển nhịp biết tương lai này môn vô thượng tiên thuật tính toán lên quá trình cụ thể. Theo nhịp biết tương lai vận chuyển, phá toái hình tượng lại lần nữa từ trong đầu trào hiện, lần này, rồi lại là một vị khác tóc trắng xóa nhìn thấy được tiên phong đạo cốt hàng đầu đại năng theo dõi hắn. Vị này hàng đầu đại năng chính là đùa bỡn thần hồn cường giả tối đỉnh, tựa hồ dùng đặc thù nào đó phương pháp trực tiếp đưa hắn khống chế lại, để hắn trở thành đối phương con rối. Nếu như Thanh Tư kiến thức rộng rãi, đồng thời cùng cầu đạo giáo có thâm nhập hợp tác là có thể nhận ra, cái này tiên phong đạo cốt ông lão bất ngờ chính là ở nhất niệm thành giới trong vòng đều có rất lớn tiếng tăm, được xưng an hiểu nhất đùa bỡn thần hồn tâm ma lão nhân. Hỏa Phần Vương cử động gì thường tất nhiên là đưa tới không ít người hiếu kỳ, một ít người kiêng kỵ Hỏa Phần Vương thân phận, mặc dù có chút ý nghĩ, nhưng cũng không dám theo sau tìm tòi hư thực, nhưng từ trước đến giờ thần xuất dù một tâm ma lão nhân nhưng không nằm trong số này. Huống chi, nô bộc dấu ấm bản thân liền là hắn một cái hậu chiêu, hắn đuổi tới Thanh Khư, làm một con ở phía sau hoàng tước chính là hợp tình hợp lý. Chỉ tiếc, vấn đề vị trí Thanh Tư hiển nhiên cũng không biết chuyện. Nhịp biết tương lai có thể để hắn đoán trước tương lai hình tượng, nhưng lại cũng không cho hắn giải thích cặn kẽ rõ ràng trong đó đầu đuôi câu chuyện. Cái kia tiên phong đạo cốt ông lão rốt cuộc dùng loại phương thức nào khóa chặt vị trí của ta cuối cùng đem ta khống chế. Thanh Tư cau mày. Nếu như chỉ có một Hỏa Phần Vương, hắn quá mức trực tiếp chạy trốn, bỏ qua mảnh này chiến trường. Có thể lại thêm như vậy một cách thần bí khó lường ông lão. Ở không biết rõ ông lão kia rốt cuộc dùng loại thủ đoạn nào đưa hắn biến thành tương tự với con rối giống như tồn tại trước, hắn hiển nhiên không thể dễ dàng ly khai hư không chiến trường. Đến bước ở chỗ này còn có Long Tước Vương vị này nhất niệm thành giới cấp cường giả đỉnh phong che chở, một khi hắn trốn, trời mới biết sẽ có hậu quả gì không. Một phen trầm ngâm, Thanh Tư rất nhanh làm ra quyết định. Ta hiện tại ưu thế lớn nhất chính là dựa vào nhịp biết tương lai hiểu rõ tương lai biến hóa, Hỏa Phần Vương sẽ đến ám sát với ta. Như vậy, ta có thể hay không nhân cơ hội này liên hợp Long Tước Vương đám người chờ, dành cho Hỏa Phần Vương một đòn chí mạng. Hỏa Phần Vương bản thân liền là phụ trách tòa trấn thông thiên cốc. Nếu như có thể đem Hỏa Phần Vương trọng thương, thậm chí còn tại chỗ chém giết. Thông Thiên Tốc phương hướng nguy cơ chẳng khác nào loại trừ một đoạn dài. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh hướng về sư thứ hậu vị trí phòng tu luyện mà đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 790. Cầu viện. Tử Thần Cương làm tử thần thế gia nhất đệ tử có tiềm lực, được thượng cổ kiếm thuật truyền thừa, tuổi còn trẻ đã có chém giết mấy vị thần thánh chân thân cảnh cường giả chiến tích huy hoàng, lại thêm cha tử thần Liệt chính là tử thần thế gia trước mắt tộc trưởng, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Sư thứ hậu tuy là đế quốc hầu tước, có thể đối với tử thần cương vị này trắng thân cũng không dám quá mức khinh thường. Khi biết hắn muốn yêu cầu gặp Long Tước Vương thời gian thứ một thời gian mang theo hắn hướng Long Tước Vương trấn giữ chiến tranh pháo đài mà đi. Ở trên đường Thanh Thư đã suy nghĩ được rồi mình muốn cùng Long Tước Vương trình bày vấn đề. Hắn tự thượng cổ động phủ trong đó được một môn kiếm thuật truyền thừa, điểm này tử thần thế gia thậm chí còn Long Tước Vương, sư thứ hậu đều từng nghe nói, chỉ cần hắn lấy nguyên nhân này xưng mình bị Hỏa Phần Vương theo dõi. Hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý. Dù cho lại bại lộ chính mình khác một tầng Đông Dương thân phận cái kia cũng không sao. Đông Dương lai lịch thành câu đố, có thể tử thần cương không cũng vừa hay biến mất rồi một đoạn thời gian sao. Cho tới Đông Dương trên người rất nhiều tái đạo đồ vật cái kia cũng không coi vào đâu, được thượng cổ đồng phủ kiếm thuật truyền thừa đồng thời lần nữa không ít tái đạo đồ vật cái này chẳng lẽ không hợp tình hợp lý. Huống chi, tử thần cương cái này được nghiệm chứng thân phận chính là của hắn bảo đảm lớn nhất. Đừng nói hiện tại chân võ đế quốc cùng Xích Dương đế quốc vẫn còn trạng thái đối nghịch, coi như là hai đại đế quốc vẫn chưa khai chiến, Hỏa Phần Vương muốn chém giết tử thần thế gia người thừa kế tương lai, chân võ đế quốc chính giữa nhất niệm thành giới cấp đại năng liền tuyệt đối sẽ không đáp ứng, đây cơ hồ giống như là được đà lẫn tới sỉ nhục. Như chân võ đế quốc dám to gan ngoảnh mặt làm ngơ tuyệt đối sẽ để hạ hạt hết thảy gia tộc thế lực từ đó nội bộ lục đục. Mang theo loại này tự tin Thanh Khư rất nhanh đi tới Long Tước Vương pháo đài trong đó. Mà biết được là Thanh Khư cầu kiến cùng tử thần gia lão tổ tộc trưởng quan hệ cũng không tệ, Long Tước Vương cũng là thứ một thời gian tiếp kiến rồi Thanh Khư, ở nhìn thấy hắn thời gian càng là lấy một loại đối với chờ chính mình vãn bối thái độ cười nói. Tử thần cương, này đoạn thời gian trong ngươi ở trên hư không chiến trường chính giữa chiến tích ta nhưng là nghe người phía dưới không chỉ một lần báo cáo. Ghê gớm, thần thánh chân thân cảnh chưa đến, chỉ dựa vào một môn thượng cổ kiếm thuật, lại có thể chém giết mấy vị thần thánh chân thân cảnh cường giả. Nếu như không phải là bởi vì môn kiếm thuật này đối với thể phách cường độ yêu cầu quá lớn, ta đều hận không thể hướng về bệ hạ xin chỉ thị, đem môn kiếm thuật này mở rộng đi ra ngoài, đến thời điểm chúng ta chân võ đế quốc bất kỳ một vị phấn toái chân không cảnh võ giả đều có chém giết thần thánh chân thân cảnh sức chiến đấu. Tư không trên chiến trường dù cho Xích Dương đế quốc cùng Diễm Sông đế quốc liên thủ cũng khó khăn trốn bị chúng ta một nhà đánh bại vận mệnh. Long Tước Vương quá khen rồi, đây đều là những chiến hữu khác nhóm phối hợp thỏa đáng duyên cớ. Thanh Thư nói một tiếng thời gian cấp bách hạ cũng bất quá nhiều hàn huyên, nói thẳng. Vương gia, ta vừa rồi nhận được tin tức, Hỏa Phần Vương chính đang nhanh chóng hướng chúng ta chỗ này hư không chiến trường mà đến, mục tiêu cần phải cùng ta có quan hệ, tựa hồ nghĩ muốn ép hỏi ra trên người ta thượng cổ động phủ truyền thừa. Việc này nếu chúng ta thiết kế làm, phỏng chừng có thể dành cho Xích Dương đế quốc vương người một trong Hỏa Phần Vương trọng thương. Hỏa Phần Vương. Nghĩ muốn đánh trên người ngươi thượng cổ động phủ chủ ý. Long Tước Vương hơi run run. Thanh Tư trên người thượng cổ động phủ truyền thừa tuy rằng nhìn thấy được bất phàm, thế nhưng hiển nhiên không phải chính thống hệ thống tu luyện. Môn kia kiếm thuật mạnh yếu lại cùng thể phách cường độ móc nối, đối với bọn họ này chút đã tu thành nhất niệm thành giới hàng đầu đại năng mà nói cũng không có gì tác dụng quá lớn. Có thể ở tình huống như vậy, Hỏa Phần Vương nhưng là đánh lên Thanh Thư chủ ý. Hắn muốn làm gì? Nhíu nhíu mày đầu, Long Tước Vương nhưng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bất luận Hỏa Phần Vương đến tột cùng có mục đích gì, thế nhưng dám to gan đánh bọn họ Chân Võ Đế Quốc người chủ ý, hắn Long Tước Vương cái thứ nhất liền không thể đáp ứng. Ngay sau đó nói, ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây, tư không trên chiến trường còn không đến lượt hắn. Hỏa Phần Vương càn rỡ, mặt khác, ngươi mới vừa nói căn cứ việc này thiết kế một phen, mà nói một chút tính toán của ngươi. Hỏa Phần Vương nếu là hướng về phía ta mà đến, ta dự định lấy ta tự thân làm mồi, dụ dỗ Hỏa Phần Vương mắc lừa, căn cứ ta lấy được tin tức, Hỏa Phần Vương hiện tại cần phải cũng không biết mình đã bại lộ, chỉ cần Long Tước Vương có thể lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập nhân thủ, tuyệt đối có thể đánh Hỏa Phần Vương một trở tay không kịp. Lấy chính ngươi làm mồi. Không thể. Long Tước Vương không chút do dự cự tuyệt Thanh Khư đề nghị. Ngươi tử thần thế gia lão tổ với ta có giao tình, đồng thời tử thần liệt lại giao phó ta chăm sóc cho ngươi, ta há có thể để cho ngươi lấy thân mạo hiểm tham gia nhất niệm thành giới tầng thứ giao chiến trong đó. Ta tuy rằng ở nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng trước mặt không có gì lực tự bảo vệ, nhưng sư thứ hậu đám người nhưng là không hẳn, huống chi chỉ cần Hỏa Phần Vương vừa xuất hiện, ta là có thể phát hiện. Lại thứ một thời gian báo cho Long Tước Vương, sẽ không có nguy hiểm gì. Ngươi có thể sớm nhận ra được Hỏa Phần Vương dấu vết. Long Tước Vương hơi kinh ngạc. Ta ở Thượng Cổ Đồng Phủ trong đó được một môn bí thuật, mới có thể bắt lấy Hỏa Phần Vương dấu vết. Thanh Khư ngữ khí tự tin nói. Long Tước Vương nghe xong trầm ngâm một chút, lại lần nữa xác nhận một tiếng. Ngươi xác định Hỏa Phần Vương thật sự sẽ đột kích giết cho ngươi. Cũng là kế điệu hổ ly sơn. Thanh Khư liên tưởng đến chính mình dùng nhịp biết tương lai thấy đoạn ngắn, lúc này lời thề son sắt nói. Ta có thể bảo đảm Hỏa Phần Vương tất nhiên sẽ đến đây. Tốt, cái kia ta sẽ tin ngươi một lần. Long Tước Vương dứt lời trực tiếp bắt đầu đưa tin lên tới gần chiến khu ba vị vương giả đến. Ta mà sư thứ bảo, miễn cho Hỏa Phần Vương nhận ra được ta không ở, sư thứ bảo sinh ra lòng nghi ngờ. Ta lại cùng ngươi cùng đi đi, nếu như lần này Hỏa Phần Vương thật có thể một bước bước vào cạm bẫy của chúng ta bên trong, đồng thời bị chúng ta trọng thương, ngươi sẽ cùng ở lập xuống công lớn. Long Tước Vương cười nói. Thanh Tư hơi một gật đầu. Rất nhanh hai người đã lặng yên không tiếng động đi tới sư thứ bảo trong đó. Để bảo đảm an toàn, Long Tước Vương còn hao tốn không ít khí lực kích hoạt rồi sư thứ bảo trận pháp, mượn trận pháp này lực lượng che lấp tự thân khí tức. Cùng lúc đó, hắn liên lạc ba đại vương giả cũng là ở ẩn náu dấu vết đồng thời mau sớm tới rồi, mấy vị vương giả nối liền một đường, hạt nhân điểm chính là sư thứ bảo tọa này nho nhỏ pháo đài. Hỏa Phần Vương kết quả thế nào theo dõi ta? Thanh Tư cau mày. Rất nhanh hắn dĩ nhiên ý thức được cái gì. Hỏa Phần Vương chính là tỏa trấn ở thông thiên tốc bên trong vương giả, hắn quản hạt phạm trù cũng là nhằm vào thông thiên tốc, hoặc có lẽ là nhằm vào thần hoang đại thế giới xâm lấn phương án. Trước mắt Hỏa Phần Vương hưng sư động chúng đến đây có ý đồ với hắn. 10/89 cùng thần hoang đại thế giới có quan hệ. Ta nhớ được, Xích Dương Đế Quốc bên kia vì tìm tung tích của ta, không tiếc hứa hẹn tu luyện tới tung hoàng cảnh tài nguyên cùng đế quốc hầu tước vị, chẳng lẽ có người đánh lên cái kia chút treo giải thưởng chủ ý. Thanh Tư ánh mắt dần dần lạnh xuống. Lần này cùng hắn một đạo tử thần hoang đại thế giới bên trong đi tới chân dương đại thế giới người tu luyện tổng cộng có 22 người, mà trong những người này, hắn chân chính có thể xưng tụng quen thuộc, tín nhiệm trên thực tế cũng không nhiều. Nếu như một ít người lăn lộn thực sự quá nghèo rớt mùng tơi, lựa chọn binh được nước cờ hiểm phản bội chính mình đi vào nắm Xích Dương Đế Quốc cái kia treo giải thưởng. Cũng tình không phải không có khả năng này. Bất cần rồi. Thanh Tư trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Những người kia biết ta ở tại Vân Sơn Đồng Thiên Đông Dương Phong bên trong, mà Thác Bạt Trường không đối với ta hóa thân tử thần cương chuyện lại có hiểu rõ. Cứ như vậy, hắn hóa thân tử thần cương thân phận 10/89 muốn bại lộ. Mà đã không có tử thần cương thân phận, hắn lại nghĩ an nhàn ở trên hư không chiến trường vơ vét đạo quả, liền không chắc sẽ có phương tiện như vậy. Hỏa phần vương. Thanh Khư rất nhanh làm rõ toàn bộ nguy cơ đầu đuôi câu chuyện. Chốc lát, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, du thần ngự khí thuật vận chuyển, nguyên thần ly thể đồng thời vọng khí thuật vận chuyển, đúng dịp thấy một mảnh ngang dọc mấy vạn cây số thế giới phảng phất một viên xẹt qua vũ trụ minh mông lưu tinh, nhắm sư thứ bảo vị trí rơi dụng mà tới. Hư không tường kép không giống với chân dương đại thế giới bên trong, toàn bộ hư không tường kép khắp nơi đầy giấy không gian rung động, cho tới hỏa phần vương phi hành hết tốc lực sóng năng lượng bị không gian rung động bao trùm, trừ phi hỏa phần vương tới gần đến sư thứ bảo chu vi mấy ngàn km, bằng không chưa chắc sẽ bị người phát hiện. Đáng tiếc, hắn gặp nắm giữ vọng khí thuật thanh khư. Long tước vương đại nhân, hỏa phần vương đã đến. Ngay ở đông phương 39,000 km nơi. Thanh Khư thứ một thời gian đem tin tức truyền ra ngoài. Đến rồi. Tới cũng rất nhanh, bất quá, hắn tới nhanh, chúng ta chân võ phe đế quốc Hắc Long Vương, Xét Tiêu Vương, Bạch Hồ Vương tới đồng dạng không chậm, liền để mấy người chúng ta đến cố gắng gặp gỡ một lần vị này hỏa phần vương. Long Tước Vương nhận được tin tức, cẩn thận cảm ứng một phen, quả nhiên nhận ra được 39,000 km nơi ở ngoài truyền tới gần sóng dị thường. Ngay sau đó hắn trước tiên đứng dậy, đón lấy hỏa phần vương mà đi. Mà ở thanh khư vọng khí thuật cảm ứng trong đó, mặt khác ba phương hướng cũng là có ba đạo nhất niệm thành giới cấp cường giả bóng người cấp tốc đã tìm đến, phảng phất từng viên một tự vô tận tinh không trong đó vận chuyển ngôi sao, mang theo minh mông cuồn cuộn thanh thế cùng mãnh liệt mà đến hỏa phần vương đụng vào nhau. Chỉ trong chốc lát, song phương đã bạo phát kịch liệt trong đó, thế giới cùng thế giới va chạm, thần thông cùng thần thông giao chiến, dập dờn ở ba vạn tây số bên ngoài trong hư không. Dù cho không gian tường kép trong đó ngoại trừ hư không bão táp không có gì cả, có thể làm năm đại nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng bạo phát đại chiến thời khắc, vẫn cứ nhấc lên từng trận cuồng bão nóng rực không gian phong bão, dù cho nằm ở ba vạn cây số ra ngoài sư thứ bảo đều chịu đến từng trận lan đến, phảng phất mưa to gió lớn chính giữa một chiếc thuyền đơn độc theo không gian phong bão chập trùng lên xuống. Nhất niệm thành giới, đây chính là nhất niệm thành giới A. Thanh Khư dùng vọng khí thuật xa xa quan chiến, nhìn cái kia năm đại nhất niệm thành giới cảnh cường giả sử dụng tiểu thế giới không ngừng va chạm, dù cho cách xa nhau như vậy khoảng cách rất xa, hắn đều có thể cảm ứng rõ ràng đến năm đại tiểu thế giới va chạm thời khắc truyền tới cái kia cố rung động lòng người sức mạnh kinh khủng. Hỏa phần vương cũng tốt, long tước vương cũng được. Những người này đều không thuộc về cái kia loại lên cấp nhất niệm thành giới cảnh không lâu, chỉ có thể miễn cưỡng ổn định chính mình tiểu thế giới đại năng. Thế giới của bọn họ từ lâu vững chắc, đồng thời ở vững chắc trên căn bản, vẫn còn ở bắt đầu mở rộng, chỉ chờ mở rộng tới trình độ nhất định thời gian, liền nghĩ biện pháp cùng đạo hợp chân chứa đựng đại đạo chi lực, vẫn đỉnh hỗn độn cảnh giới. Loại này nhất niệm thành giới cảnh nhân vật vô địch, sự mạnh mẽ căn bản cũng không phải là tung hoành cảnh cường giả có thể tưởng tượng. Mấy chục trên trăm vị tung hoành cảnh cường giả có lẽ có thể dựa vào hùng hậu tích lũy đem những thế giới kia vẫn còn không vững chắc nhất niệm thành giới cấp cường giả dây dưa đến chết. Nhưng đối với loại này xuất thân giàu có, đem thế giới vững chắc xuống đồng thời đi tới mở rộng con đường nhất niệm thành giới cấp cường giả, chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. E là cho dù là mấy trăm vị tung hoành cảnh cường giả cùng nhau tiến lên đều chưa chắc có thể đè ép được hỏa phần vương hung diễm. Điểm này, từ hắn cùng cái khác bốn đại nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng thế giới va chạm nhất lên sóng năng lượng là có thể nhìn ra một, hai. Hỏa phần vương, làm thật hung hãn vô cùng, chẳng trách sẽ bị ủy thác trọng trách, tỏa chấn thông thiên cốc, cũng may, long tước vương cũng không toán người yếu, thế giới đồng dạng bắt đầu mở rộng, tuy rằng không đạt tới hỏa phần vương cấp độ, nhưng cũng không khác nhau lắm, mà hắn gọi đến cái kia ba vị vương giả, từng cái đều là thế giới vững chắc xuống nhất niệm thành giới, bốn người hợp lực, hỏa phần vương dĩ nhiên bị áp chế hoàn toàn. Thanh Khư xa xa quan chiến, vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao trận chiến này thắng bại không ngừng quan hệ đến hắn có thể hay không bình yên thần hoang đại thế giới, càng quan hệ đến bản thân hắn an toàn tánh mạng, không đến lượt hắn không thêm vào coi trọng. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 791. Yên Diệt. Hỏa Phần Vương cứ việc có thể nói nhất niệm thành giới cảnh bên trong cường giả, có thể một mình thâm nhập còn lấy một địch bốn, tự là ở thế yếu. Năm cái tiểu thế giới ở va chạm trong quá trình không ngừng đổ nát, cứ việc cái khác bốn đại vương giả tiểu thế giới đều bị tổn thương, có thể tổn thương nặng nhất vẫn là Hỏa Phần Vương tự thân, lượng lớn phá toái thế giới từ thế giới bản thể trên bị đụng phải tiên bắn ra, ở trong hư không trở thành tương tự với thiên thạch mảnh vỡ giống như hài cốt tồn tại. Một phen đại chiến hạ, Hỏa Phần Vương tòa kia đường kính gần 3 vạn cây số tiểu thế giới càng là bị miễn cưỡng đụng nát gần 1/3, dĩ nhiên ảnh hưởng đến toàn bộ tiểu thế giới kết cấu ổn định tính. Nhận ra được tình cảnh nguy cơ, Hỏa Phần Vương bắt đầu hết sức muốn bước ra thoát ly chiến trường, làm sao đối mặt với loại này có thể nói ngàn năm một thuộc giống như cơ hội, Long Tước Vương, Hắc Long Vương, Bạch Hồ Vương. Xếp Tiêu Vương bốn người căn bản không nguyện dễ dàng buông tha hắn, có lúc dù cho bỏ mặt mình tiểu thế giới cùng Hỏa Phần Vương chính diện va chạm, đều phải ngăn lại hắn phá vòng vây bóng người cho tới kế tiếp đại chiến càng ngày càng khốc liệt. Không đường thối lui bên dưới, Hỏa Phần Vương không thể không dũng mãnh một kích, đem tinh lực chủ yếu tập trung đến rồi yếu nhất Bạch Hồ Vương trên người. Hai lần thế giới chính diện va chạm trực tiếp đem Bạch Hồ Vương tiểu thế giới đụng phải hạt nhân mở ra, quy tắc rối loạn, đại lượng thế giới mảnh vỡ bắn tung tóe mà ra, thật giống như một ngôi sao tinh hạch ràng buộc không được mình vỏ quả đất, đại khí, mơ hồ hiện ra đổ nát xu thế. Ở tình huống như vậy, dù cho Bạch Hồ Vương có lòng muốn ngăn cản Hỏa Phần Vương, cũng là không thể không cấp tốc lùi lại. Mục tiêu cuối cùng của bọn hắn là hết khả năng chém giết Hỏa Phần Vương, nhưng nếu như chém giết Hỏa Phần Vương đánh đổi cần một vị trong đó nhất niệm thành giới cảnh cường giả đỉnh phong trả giá gần như lưỡng bại câu thương đánh đổi, như vậy chỉ có thể lùi cầu thứ yếu đánh cho trọng thương. Mà mới vừa rồi cùng Bạch Hồ Vương thế giới đánh chúng, Hỏa Phần Vương tự thân tiểu thế giới tổn thương càng lợi hại hơn, cứ việc làm trụ cột đỉnh giới hạn đồ vật chưa phá nát. Nhưng lại cũng không khác nhau lắm, không có mấy chục năm, hơn trăm năm tu dưỡng tuyệt đối không cách nào khôi phục sức chiến đấu. Đáng tiếc, nhìn thấy Hỏa Phần Vương tự bốn đại nhất niệm thành giới cảnh cường giả đỉnh phong vây giết bên trong vẫn cứ đấu đá lung tung giống như giết đi ra ngoài, Thanh Tư trong mắt không khỏi có chút tiếc nuối. Bất quá sau một khắc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chờ một chút. Hỏa Phần Vương hiện tại dĩ nhiên còn lại cung dương hết đà, liền tiểu thế giới đều bị xé nứt. Có lẽ, ta không hẳn không thể cho hắn thêm trở lại một vòng chó cắn áo rách công kích. Thanh Tư trong mắt tinh quang lóe lên. Du thần ngự khí thuật biến thành nguyên thần nhanh chóng xuyên toa thời không, hướng về Hỏa Phần Vương đuổi theo ở tham gia chiến trường biên giới sau. Hắn trực tiếp dọc theo Hỏa Phần Vương cái kia bị đụng phải có chút tan tành tiểu thế giới khe hở, khóa chặt một người trong đó, một cái thứ nguyên tỏa rơi xuống cái kia bị Hỏa Phần Vương thu vào tiểu thế giới vô danh cường giả trên người. Đón lấy cũng chỉ có thể hy vọng thứ nguyên tỏa hiệu quả có thể ra sức một chút, nếu như thứ nguyên tỏa phát động thật sự có thể để ta trực tiếp tiến nhập Hỏa Phần Vương bên trong tiểu thế giới. Ta không hẳn không thể đem Hỏa Phần Vương tiểu thế giới triệt để nát tan, để vị này nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng từ đó ngã xuống. Thanh Tư trong mắt tinh quang nhấp nháy. Giết chết một vị nhất niệm thành giới cảnh đại năng. Ngẫm lại đều cảm thấy khó mà tin nổi. Sau một khắc trên tay hắn dĩ nhiên xuất hiện một giọt máu. Một giọt màu trắng lóa tản ra làm người run rẩy nhiệt độ huyết dịch. Kim ô, thần thánh cảnh tầng thứ 5 kim ô. Hắn bây giờ biến hóa thuật còn chống đo không nổi hắn biến thành thần thánh cảnh tầng thứ 6 thần thú, nhưng cho dù là thần thánh cảnh tầng thứ 5 thần thú, nếu như lợi dụng được rồi, không hẳn không thể phát huy ra một kích trí mạng hiệu quả. Thanh Tư lặng lặng cảm ứng Hỏa Phần Vương chạy trốn tốc độ, chờ Hỏa Phần Vương thoát ly Bạch Hồ Vương, Long Tước Vương, Hắc Long Vương, Xếp Tiêu Vương đám người truy kích phạm vi. Đợi đến chân võ đế quốc bốn đại vương giả đuổi một đoạn thời gian, xác thực cảm thấy không đuổi kịp hỏa phần vương mà lựa chọn từ bỏ sau, thanh tư thứ nguyên tỏa nháy mắt phát động. Xèo. Sau một khắc, kèm theo không gian rung động lói lên, thân hình của hắn trực tiếp xuất hiện ở một mảnh tràn đầy trời long đất lở tai nạn thế giới trong đó. Cái thế giới này hư không đại địa, đầy giấy vết nứt, từng đạo cuồng bạo khí lưu không ngừng từ hư không bên trong rót vào mà xuống, xé rách dãy núi, nát tan rừng rậm, bị cuồng bạo khí lưu quét qua hết thảy sinh linh, hết thảy hóa thành chôn phấn, biến thành tro bụi, mà trên mặt đất địa chấn, núi lửa cũng là nhiều lần bạo phát, rừng rực lửa đỏ dung nham càng là từ mặt đất khe nứt to lớn trong đó phóng lên trời đốt cháy bốn phía, toàn bộ thế giới thật giống như một viên địa hạch bị hủy hư ngôi sao, chính đang dần dần hướng đi đổ nát cùng diệt vong. Nếu như không phải còn có một luồng vô hình lực lượng pháp tắc phảng phất ô lưới giống như trói buộc thế giới này, duy trì thế giới không ngã, e sợ thế giới này dĩ nhiên muốn triệt để băng diệt. Ngươi! Ngươi là ai? Thanh tư thứ nguyên tỏa định ở một cái tiểu thế giới sinh linh trên chính là một cái trên dưới 20 nam tử trẻ tuổi. Người nam tử trẻ tuổi này hiển nhiên là hỏa phần vương gia tộc, trong đó khá trọng thị một vị thiên tài con cháu, tuổi còn trẻ thì đã tu luyện đến lĩnh vực cảnh. Bất quá thanh tư căn bản chẳng muốn đối với hắn quá nhiều để ý tới. Hắn thần niệm cấp tốc từ này mảnh tàn phá bên trong tiểu thế giới hơi đảo qua một chút, tinh thần cấp bậc xông lên 173 cấp, hắn cảm ứng quét hình dĩ nhiên không còn là lúc trước chừng 100 km, mà là một hơi mở rộng đến rồi mấy ngàn cây số cấp độ. Mấy ngàn km, so với đường kính vẫn cứ có 14.000 đến cây số tiểu thế giới tới nói cũng không coi vào đâu. Bất quá đừng quên, tiểu thế giới này bên trong hoàn cảnh tràn ngập nguy cơ, biên giới ở vào không ngừng đổ nát, dù cho tới gần vùng đất trung tâm cũng là tràn đầy hủy diệt bão táp cùng địa chấn núi lửa, hỏa phần vương để bảo đảm bên trong tiểu thế giới người an nguy, đem bên trong thành viên trọng yếu, hàng đầu bảo vật toàn bộ chuyển tới vùng đất trung tâm không tới 100 km phạm vi. Bởi vậy tinh thần hắn quét qua. Này 100 km trong phạm vi sinh linh cùng với hỏa phần vương bên trong tiểu thế giới có các loại quý giá trí bảo toàn bộ bị hắn nhét vào cảm ứng trong đó, rất nhiều vật phẩm hắn cũng không kịp nhìn kỹ, một mạch toàn bộ cuốn vào cá nhân không gian. Ở này chút may mắn còn sống sót mấy vạn sinh linh trong đó, thanh khư còn nhìn đến một cái người quen, chính là Thác Bạt Trường Không. Mà ở hắn nhìn thấy Thác Bạt Trường Không thời gian, Thác Bạt Trường Không cũng là thấy được thanh khư, một thời gian không nhìn được trợn to hai mắt. Ngươi! Nhìn dáng dấp phản bội ta quả nhiên chính là ngươi. Thanh khư vẻ mặt lạnh lẽo. Bất quá không chờ hắn tới kịp có động tác kế tiếp, một luồng cuồn cuộn bàng bạc sức mạnh kinh khủng dĩ nhiên vô khổng bất nhập từ bốn phía trấn áp mà đến, trong phút chốc đưa hắn trấn áp hầu như khó có thể nhúc nhích. Hỏa phần vương. Thanh khư ở hỏa phần vương tiểu thế giới trong đó triển khai cá nhân không gian, tự nhiên thứ một thời gian bị hỏa phần vương phát hiện, thậm chí ở hắn tiến nhập hỏa phần vương tiểu thế giới một sát na, hắn dĩ nhiên bị hỏa phần vương cảm ứng, chỉ là vào lúc ấy hỏa phần vương đang đem hết toàn lực tránh né long tước vương chờ mấy người truy sát, không có thứ một thời gian làm ra phản ứng thôi. Đối với hỏa phần vương điều động tiểu thế giới lực chấn áp, thanh khư hít mạnh một hơi, hỗn độn thuật, biến hóa thuật, thần thánh thuật chờ năng lực đồng thời kích hoạt, một luồng rừng rực sức mạnh cuồng bạo từ hắn trên người bạo phát, thân hình của hắn trực tiếp biến hóa thành một vị có tới hơn 1.000 mét khoảng cách vĩ đại kim ô, ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng lấy hắn làm trung tâm điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán bao phủ, cách gần đây những thần thánh cảnh kia không tới người tu luyện hầu như còn chưa kịp nhìn rõ ràng này một đoàn đột nhiên dâng lên cường quang rốt cuộc dáng dấp ra sao, dĩ nhiên bị kim ô trên người kèm theo khủng bố nhiệt độ cao thiêu cháy thành tro bụi. Hỗn độn cấp bậc 50 cấp lúc nãy có biến hóa thuật. Thần thú kim ô. Quả nhiên là ngươi. Nhận lấy cái chết. Hỏa phần vương cảm thụ được thanh khư trên người bộc phát ra rừng rực lực lượng. Nhất thời giống như mừng giống như giận một tiếng giống to trấn áp sức mạnh cuồn cuộn mà đến. Đem kim ô trên người tiêu tán rừng rực lực lượng toàn bộ đông lại. có thể không chờ hắn tới kịp đem vị này thần thú Kim Ô triệt để trấn áp, Kim Ô trên người khí tức nhưng là bỗng nhiên tăng vọt. Đình trệ thuật, hồi tố thuật. Một môn cửa đặc tính ở thanh khư Kim Ô hóa thân uy năng tăng vọt thời khắc kích hoạt, mà lúc này đây, vị này có chừng tung hoàn cảnh tột cùng Kim Ô thần thú trên người khí tức cũng đã bạo phát đến rồi cực hạn, thật giống như thần thú tự bạo hóa thành một vòng liệt nhật trong nháy mắt đem trên người mình năng lượng toàn bộ thả ra ngoài, hình thành xung kích tuyệt đối có thể nói hủy thiên diệt địa. Càn rỡ! Hỏa phần vương rít lên một tiếng, tiểu thế giới sức mạnh cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Miễn cưỡng đem nguồn sức mạnh này trấn áp tại chu vi mấy cây số trong phạm vi. Mà bởi vì hắn tiểu thế giới vốn là bị trọng thương, trước mắt điều động tiểu thế giới lực lượng trấn áp thanh thư hóa thân Kim Ô tự bảo lực lượng, nhất thời để tiểu thế giới những phương hướng khác bắt đầu không ngừng đổ nát. Tuy rằng đổ nát, nhưng loại trình độ này đổ nát cách tiểu thế giới triệt để tan vỡ vẫn cứ kém một chút điểm hỏa hậu. Nhưng mà đây chỉ là một mới bắt đầu. Thanh thư hóa thân thần thú Kim Ô chân chính sát chiêu cũng không phải là Kim Ô tự bảo thời gian tản ra năng lượng kinh khủng xung kích, mà là Kim Ô tự bảo sau tàn lưu lại năng lượng đối nội đổ nát. Hằng tinh ngã xuống đối nội đổ nát, mang tới trực tiếp biến hóa chính là hố đen. Hố đen hình thành chớp mắt, thật giống như ở hỏa phần vương tiểu thế giới trong đó trực tiếp đâm thủng ra một cái lỗ thủng, điên cuồng hấp thu lên bốn phía vật chất lấy bù đắp tự thân, nguyên bản tự cho là đỡ được thanh khư hóa thân Kim Ô tự bảo một đòn uy năng sau hỏa phần vương còn đến không kịp thở dốc, lập tức đối mặt này ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ một đòn chí mạng, một thời gian toàn bộ tiểu thế giới kịch liệt rung động lên. Không được. Hỏa phần vương hoàn toàn biến sắc, điên cuồng điều động tiểu thế giới sức mạnh mưu toan đem cái hắc động này bù đắp, làm sao hắn tiểu thế giới hiện tại đã triệt để luôn lạc làm nỏ hết đà hoàn cảnh, nếu như tiểu thế giới hãy còn hoàn thiện, trình độ này hố đen nuốt chửng đối với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới, dễ như ăn cháo là có thể trấn áp, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hố đen tại chính mình thế giới trong đó không ngừng nuốt chửng, cắn nát thế giới các loại cơ sở nguyên tố, pháp tắc, thậm chí còn đưa hắn dùng để cố định thế giới hạt nhân hoàn toàn nát tan, mặc cho hắn làm sao cứu lại, nhưng thủy chung không cách nào đem hố đen sức mạnh triệt để xóa đi. Không. Kèm theo một trận tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng kêu gào, hỏa phần vương vị này nhất niệm thành giới hàng đầu đại năng hóa thành tiểu thế giới cùng với sinh sống ở tiểu thế giới chính giữa hết thảy sinh linh bị Kim Ô biến thành hố đen triệt để nuốt chửng yên diệt thành hư vô. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 792. Chiến lợi phẩm. Ừ. Là thế giới sụp đổ gợn sóng. Có một tòa tiểu thế giới sụp đổ. Hoặc có lẽ là một vị nhất niệm thành giới cảnh đại năng bỏ mình. Hỏa phần vương thế giới sụp đổ chớp mắt. Nguyên bản nhìn thấy không truy kích được đã không tính theo sát không thôi Long Tước Vương, Xét Tiêu Vương, Hắc Long Vương đám người đồng thời nhấc đầu hướng về một phương hướng mong mà đi. Chúng ta vùng hư không này trong đó nhất niệm thành giới cảnh đại năng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có thể ngã xuống nhất niệm thành giới cảnh đại năng càng là chỉ có thể có một. Hỏa phần vương. Mấy vị các đại năng liếc nhau một cái đồng thời đổi sắc mặt. Bọn họ có thể thấy hỏa phần vương cứ việc thương thế rất nặng, nhưng nếu thật sự muốn đánh chết, vẫn cứ phải trả ra một vị nhất niệm thành giới cảnh đại năng bị thương nặng đánh đổi mới được. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại cảm ứng được một cái thế giới đổ nát, một vị nhất niệm thành giới cảnh đại năng ngã xuống gần sóng. Không có chút gì do dự, dĩ nhiên dẹp đường hồi phủ bốn đại năng giả đồng thời hết tốc lực nhún người, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về hỏa phần vương thế giới sụp đổ hư không mà đi. Không lâu lắm, bốn người dĩ nhiên xuất hiện ở vùng hư không này bên trên. Nhìn về phía trước cái kia mảnh bởi vì thế giới đổ nát mà hình thành cỡ trung hố đen, bốn tôn nhất niệm thành giới cảnh đại năng giả vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị. Là hỏa phần vương.

phụ thân giao cho ta mới danh hiệu. Xích Uyên. Ta gọi Xích Uyên. Thanh Liên. Thanh Tư nghe được Xích Uyên kiếm linh lẩm bẩm tiếng, rất nhanh liên tưởng đến Xích Uyên kiếm linh một phần trước người. Thanh Liên kiếm tông chấn tông thần kiếm. Xích Uyên kiếm linh xác thực có một bộ phận Thanh Liên thần kiếm kiếm ý. Ngay sau đó hắn cười cợt. Ngươi tên bây giờ liền gọi Xích Uyên, nếu như ngươi đối với danh tự này có chút không vừa ý, hoặc là gọi Xích Sen. Xanh Uyên. Ta chính là Xích Uyên. Xích Uyên kiếm linh lắc lắc đầu, sau một khắc ý thức của nó dần dần khôi phục thanh minh, quay về Thanh Thư hơi cúi đầu. Cảm giác cảm ơn phụ thân ban tặng ta sinh mệnh. Phụ thân. Xích Uyên kiếm linh chính là hắn lấy kiếm ý thai nghén mà ra, xưng hô như vậy hắn cũng không sai. Chỉ là, vẫn còn chưa từng làm cha làm mẹ Thanh Thư nghe được danh xưng này cảm giác thấy hơi kỳ quái thôi. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, mà là gật gật đầu. Ngươi nếu hóa hình ra đến tiếp đó, liền cẩn thận tu luyện, mượn đại nguyên lực lượng. Mau sớm ổn định lại 17 cấp sinh mạng đặc tính, đồng thời hướng về 18 cấp sinh mệnh tiến hóa. Ta nhưng là vô cùng mong đợi ngươi tiến hóa đến 18 cấp sau có thể hiện ra uy năng. Phụ thân, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ có thể giúp đỡ được phụ thân thay cha chém giết kẻ địch. Thanh Tư gật gật đầu. Xích Uyên kiếm linh hóa hình đây là niềm vui bất ngờ, hóa hình ra Xích Uyên kiếm linh bản thân năng lượng cường độ không kém hơn tung hoàng cảnh cường giả, nếu là lại tăng thêm các loại thiên phú, đặc biệt là nhật thực hình thái, hắc nhật hình thái. Thanh Tư tin tưởng, dù cho nhất niệm thành cảnh hàng đầu đại năng đều sẽ đối với hắn cảm giác sâu sắc đau đầu. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 794. Vòng tròn. Thanh Tư kiểm nghiệm chém giết hỏa phần vương chiến lợi phẩm, đồng thời sự tình sau tiếp tục luyện hóa hóa long quả thời khắc, hỏa phần vương ngã xuống tin tức nhưng là như một trận bão táp, nhanh chóng tịch quyển toàn bộ chân dương đại thế giới. Nhất niệm thành giới, đừng nói là ở chân dương đại thế giới, ở bất luận một nơi nào, đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, chính là cái kia chút thế lực to lớn bên trong người tài ba. Đặc biệt là bị sắc phong làm vương giả hỏa phần vương bản thân càng là cái kia chút nhất niệm thành giới cảnh bên trong nhân vật mạnh mẽ, tiểu thế giới mở rộng đến gần 3 vạn cây số thân thể số lượng. Làm cho hắn tại đối phó cái kia chút mới vào nhất niệm thành giới cảnh người tu luyện thời gian hoàn toàn có thể làm được như vào chỗ không người. Điểm này từ hắn có thể đủ từ Long Tước Vương, Bạch Hồ Vương, Hắc Long Vương, Xét Tiêu Vương 4 đại lâu năm nhất niệm thành giới cảnh cường giả vây giết, trong đó đem Bạch Hồ Vương trọng thương chạy trốn là có thể nhìn ra một, hai. Phải biết. Này bốn vị vương giả mỗi một người đều không tầm thường, tu vi cao nhất Xét Tiêu Vương, Hắc Long Vương, thế giới đường kính càng là vượt qua 2 vạn cây số, dù cho Long Tước Vương bản thân thế giới thân thể số lượng cũng áp sát 2 vạn cây số trình độ này, ở tình huống như vậy vẫn cứ bị hắn đả thương yếu nhất Bạch Hồ Vương chạy trốn, hỏa phần vương hung hãn có thể thấy được chút ít. Nhưng bây giờ, như thế một vị ở Xích Dương trong đế quốc có thể đứng hàng năm vị trí đầu, thậm chí trước 3 cường đại vương giả, càng là bỏ mạng ở hư không chiến trường trong đó, mang tới chấn động mạnh có thể tưởng tượng được. Thương Huyền Đại Lục, theo đuôi hỏa phần vương đi tâm ma lão nhân có chút sợ hãi không thôi. Hắn cứ việc giỏi về đùa bỡn thần hồn, có thể bản thân cũng không coi là cái gì cường giả, chính diện chém giết, không phải hỏa phần vương. Hắc Long Vương, Xét Tiêu Vương, Long Tước Vương, Bạch Hồ Vương bất kỳ người nào đối thủ, nguyên bản hắn theo hỏa phần vương tiến về phía trước hư không chiến trường muốn nhìn một chút có thể hay không làm rõ hỏa phần vương vội vội vàng vàng qua lại Thương Huyền Đại Lục nguyên nhân, lại nhìn một chút có được hay không nhặt được cái gì tiện nghi, không hề nghĩ tới hắn trực tiếp là thấy được một hồi bạo phát ở năm đại vương giả giữa đại chiến khoáng thí. Loại kia mạnh mẽ tiểu thế giới chính diện va chạm, nhìn ra hắn vì này miễn cưỡng ổn định lại chính mình tiểu thế giới nhất niệm thành giới cảnh cường giả có thể nói trong lòng run sợ, không thể không xa xa tránh ra. Đợi đến kết thúc chiến đấu, hỏa phần vương ngã xuống sóng năng lượng cũng là lại lần nữa đưa hắn thức tỉnh. Hắn lặng yên không tiếng động ẩn núp đi qua xa xa liếc mắt nhìn, đúng dịp thấy Long Tước Vương, Hắc Long Vương, Xếp Tiêu Vương, Bạch Hồ Vương mấy người đang hỏa phần vương ngã xuống trong hư không chỉ điểm điểm. Đối phương hung hãn như vậy, tâm ma lão nhân nào còn dám có ý đồ gì, thứ một thời gian đem về Thương Huyền Đại Lục chủ ý, mặc dù đón lấy lại có thêm ý nghĩ, cũng được từ mặt bên từ Vân Sơn Động Thiên nơi như thế này vào tay. Mà Vân Sơn Động Thiên sau lưng cầu đạo giáo khi biết hỏa phần vương ngã xuống tin tức sau cũng là sợ hết hồn. Bằng mượn tình báo của bọn họ con đường, bọn họ rất nhanh suy đoán ra một cách tin cư trú ở Vân Sơn Động Thiên Đông Dương trên núi vị kia đại tài chủ, vô cùng có thể là chân võ đế quốc một vị đại nhân nào đó vật vãn bối. Ở tình huống như vậy, Vân Sơn Động Thiên mọi người đối với Đông Dương phong giữ gìn tự nhiên trở nên tận tâm tận lực lên. Cứ việc cầu đạo giáo sau lưng đồng dạng có một vị hỗn độn cảnh tồn tại có thể cường long không ép địa đầu xà, huống chi cầu đạo giáo sau lưng vị kia hỗn độn cảnh tồn tại còn bị ba đại đế quốc sau lưng hỗn độn cự đầu ngăn cản ở chân dương đại thế giới ở ngoài. Ở tình huống như vậy, bọn họ cầu đạo giáo nhân sĩ nội bộ tự nhiên không tốt đắc tội chân dương đại thế giới bên trong có thể nói gốc gác mạnh nhất chân võ đế quốc. Ở tình huống như vậy, làm thanh thư dùng nhất khí hóa tam thanh thuật hóa ra trên thanh hóa thân đi tới Vân Sơn Động Thiên Đông Dương phong thời gian, thấy chính là tu sửa đổi mới hoàn toàn ngọn núi, tựa hồ cùng hắn lúc rời đi không có bất kỳ biến hóa nào. Vị tiên sinh này là thượng thanh thanh thư xuất hiện ở ngọn núi ở ngoài thời gian, đủ ngự không đã thứ một thời gian ra đón, mang theo phòng bị theo dõi hắn. Ta phụng mệnh đến đây mang Long Vũ công chúa rời đi. Thượng Thanh Thanh Khư nói một tiếng trực tiếp sắp mở ra trận pháp thân phận bài lấy ra. Đủ ngự không nhìn Thượng Thanh Thanh Khư lấy ra ngọc bài, liền bận biểu thi lễ một cái, lui xuống. Bọn họ nhưng là chiếm được tin tức, tòa này Đông Dương Phong phong chủ sau lưng bối cảnh quả thực chất phát đến khó mà tin nổi, chí ít cùng nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng có quan hệ. Hỏa phần vương đủ uy danh hiển hách chứ? Hoành hành bá đạo giáng lâm đến Thương Huyền Đại Lục, không coi ai ra gì xâm nhập Vân Sơn Động Thiên, đem Đông Dương Phong người trên bắt đi, hắc một thành phủ cận chu vi 10 vạn cây số chấn giữ vài vị nhất niệm thành giới cảnh đại năng không có bất kỳ người nào dám can đảm ngăn trở, nhưng cuối cùng còn chưa phải là bỏ mạng ở hư không chiến trường. Đối mặt một cách như vậy bối cảnh thâm hậu nhân vật, đủ ngự không một cách nho nhỏ Vân Sơn Động Thiên thì vệ thống lính tự nhiên không dám dễ dàng đắc tội. Thượng Thanh Thanh Khư vào Đông Dương Phong trực tiếp tìm được bị nhàn nuôi dưỡng ở Đông Dương Phong bên trong Long Vũ công chúa, mang theo nàng trực tiếp rời đi. Long Vũ công chúa trên người có đại khí vận cơ duyên lớn, khí vận mạnh có thể nói sông thẳng châu đấu, cứ việc hiện tại chưa biểu lộ ra, nhưng chỉ cần có một bước ngoặt, liền đem nhất phi trùng thiên. Thanh Khư cứ việc không nhìn ra Long Vũ công chúa trên người cơ duyên bắt nguồn từ nơi nào, nhưng chỉ cần đưa nàng mang tại người một bên chăm sóc thật tốt, hắn trung quy có thể phân cơ duyên như thế này. Cái này cũng là Thanh Khư vẽ ra trên thanh hóa trước người tới đón Long Vũ công chúa nguyên nhân. Ngược lại lấy hắn tử thần cương thân phận bảo vệ một người phụ nữ có thể xưng tụng dễ như ăn cháo. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 3 cái tháng thời gian. Trong 3 tháng này, Thanh Khư dĩ nhiên đem hóa long quả toàn bộ luyện hóa. Đáng tiếc, hóa long quả hiệu quả mặc dù không tệ, để hắn thể phách cường độ ở tiến về phía trước 16 cấp con đường trên bước ra kiên cố một bước, nhưng cách hoàn toàn rèn luyện tiến hóa đến 16 cấp nhưng còn kém một chút. Dù sao hóa long quả cũng không phải là chuyên môn dùng để tôi luyện thể phách, tăng cường thân thể thiên tài địa bảo, kỳ chủ muốn hiệu quả trái lại ở kích phát tiềm lực, tăng lên sinh mệnh trên bản chất chiếm đa số. Ta cần huyền hoang khí. Thanh Khư trong lòng suy nghĩ. Một tour này hóa long quả qua đi lại được chờ vòng kế tiếp, ít nói lại là hơn 2 năm thời gian, cứ việc này cách đoạn thời gian so với tầm thường người tu luyện tới nói, đã ngắn không thể ngắn nữa, có thể Thanh Khư nhưng vẫn cứ không thế nào thỏa mãn. 15 cấp tăng lên tới 16 cấp đã gian nan như vậy, cái kia 16 cấp tăng lên tới 17 cấp, 17 cấp tăng lên tới 18 cấp, lại nên tiêu tốn nhiều thiếu thời gian cùng tinh lực. Tử thần cương, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt a. Ngay ở Thanh Tư thoáng kết thúc bế quan dự định trước đi tìm hiểu càng nhiều huyền hoang khí tâm tích thời gian, sư thứ bảo bảo chủ nhưng là tìm được Thanh Tư. Đế quốc nhận lệnh đã xuống trực tiếp đưa cho ngươi tước vì hầu tước, cứ việc theo ngươi trưởng thành tương lai trở thành tước gia cũng không phải việc khó, nhưng loại này ăn sủng nhưng là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa. Ngoại trừ đế quốc hầu tước sắc phong bên ngoài, bởi vì ngươi ở hỏa phần vương trong trận chiến ấy có tình báo công lao, này chút công hôn toàn bộ phân phát ra đầy đủ 180.000 khoảng cách. 180.000 công hôn. Cái này chỉ số đúng là để Thanh Thư có chút bất ngờ. 180.000 công hôn nếu như dùng tái đạo đồ vật đổi cần dòng giã 180 đạo vận mới được. Bất quá, chân võ đế quốc công huân so với đạo vận đến, nhưng là chênh lệch một đoạn không ngừng, nghĩ muốn dùng tái đạo đồ vật hối đoái công huân tỷ lệ là 1.1000, nhưng nếu muốn dùng công huân hối đoái tái đạo đồ vật, ít nói được 3.000 so với 1 tỷ lệ. Tuy rằng như vậy, có thể 180.000 công huân hạ xuống, vẫn là gần 60 năm đạo đồ vật tiền lời. Tử thần cương, ngươi xem một chút là bây giờ đi về hư chức còn tiếp tục ở trên hư không chiến trường đợi. Đón lấy một đoạn thời gian chúng ta sợ là muốn để phòng ngự là chủ, đánh ra số lần thiếu, có thể thu được công huân cơ hội cũng sẽ mức độ lớn hạ thấp, thậm chí đầu nguy hiểm còn tăng lên không ít. Ngươi bây giờ lấy thần thánh chân thân cảnh sức chiến đấu bị sắc phong đế quốc hầu tước, tiền đồ vô lượng, không cần thiết lại ở trên hư không trên chiến trường phấn đấu xuống. Ta kiến nghị ngươi vẫn là tạm thời chân võ đế quốc cho thỏa đáng. Ta tới hư không chiến trường mục đích chủ yếu liền là hy vọng ở sinh tử bên trong kích phát ký ức, từ mà hồi ức lên lúc trước ký ức thất lạc lúc hình tượng ở chưa hoàn thành nhiệm vụ này trước, ta không tính ly khai hư không chiến trường. Thanh Tư thái độ kiên quyết nói. Như vậy sao? Sư thứ hậu nghe xong, ngược lại cũng không thật là mạnh mẽ khuyên can, chỉ được nói một tiếng. Vậy ngươi cẩn thận một chút, này đoạn thời gian trong cũng không cần dễ dàng ra ngoài, hiện tại Xích Dương đế quốc bên kia quân đội điều động nhiều lần, đặc biệt là ra ngoài dò xét cường giả, trên căn bản mỗi 3 cái 5 người trong tiểu đội, tất nhiên có một vị tung hoành cảnh cường giả ẩn núp, nguy hiểm hết sức. Ta minh bạch. Thanh Tư gật gật đầu. Bất quá trong lòng hắn đúng là khá là ý động. Nguyên bản hắn muốn phải tìm Xích Dương đế quốc đội ngũ còn khá là phiền toái, chỉ cần giết được người nhiều hơn một chút, đối phương tung hoành cảnh cường giả liền sẽ dẫn đội điều động. Nhưng là bây giờ, hắn thể phách cường độ tăng lên tới 15 cấp đỉnh phong, gần như 16 cấp điểm giới hạn trình độ, biến hóa thuật biến hóa thần thú kéo dài thời gian mức độ lớn kéo dài, lại thêm Xích Uyên kiếm linh hóa hình mà ra, lại tương đương với một vị tung hoành cảnh cường giả, ngoài ra còn có 4 mảnh hợp nhất sau trở nên càng mạnh mẽ hơn cổ thần thần giới, dù cho cái kia chút tuần tra đội ngũ trong đó có tung hoành cảnh cường giả ẩn núp. Hắn vẫn có thể thần không biết dù không hay đem một con kia chỉ đội ngũ nuốt vào. Đang lo lấy ta năng lực bây giờ còn đánh nữa thôi phá một tòa chiến tranh pháo đài phòng ngự. Không muốn hiện tại Xích Dương người của đế quốc liền chủ động đưa tới cửa cơ hội như vậy. Ta có thể không thể bỏ qua. Thanh Tư trong lòng âm thầm tính toán. Chốc lát, nhìn trước mắt sư thứ hậu, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi một tiếng. Sư thứ hậu. Ta muốn mua một ít huyền hoang khí, giá cả dễ bàn, không biết ngươi có thể có con đường. Huyền hoang khí. Sư thứ hậu hơi run run. Vật kia không phải chỉ đối với thánh thú, thần thú có tác dụng lớn sao? Đối với nhân loại chúng ta tới nói, không ngừng không hiệu quả rõ rệt, nghĩ muốn thu được càng là cực kỳ gian nan. Nói đến đây, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ngươi thuần dưỡng một vị sủng vật. Nếu như là thánh thú cấp bậc sủng vật, ta không kiến nghị ngươi trên người nó tiêu tốn chân quý bực này bảo vật, dù sao một đạo huyền hoang khí, chỉ sợ chúng ta nghĩ muốn ở bên trong con đường mua ít nói cũng phải tiêu tốn 60 đạo vận. 60 đạo vận không khó, Ta vừa rồi được 180.000 công huân, có thể hối đoái đến không sai biệt lắm 60 đạo vận, ít một chút chính ta bù đắp, mấu chốt là có thể có con đường mua. Ha ha, ngươi gì không tự mình đi cầu mua một hồi. Ở chúng ta chân võ đế quốc giới quý tộc tử trong đó, tồn tại một cái loại nhỏ cao đoan giao dịch vòng, bên trong bán giao dịch đều là không đúng đế quốc quý tộc bên ngoài người bán ra bảo vật. Nguyên bản ngươi liền có thể lấy mượn phụ thân ngươi tử thần liệt quyền hạn đi vào cầu mua, hiện tại ngươi tử thân đều là đế quốc hầu tước, chính mình tiến nhập liền có thể. Sư thứ hậu nói đến đây trực tiếp đem một cái tinh thần dấu ấm chuyển cho hắn. Ở đây chính là trong hoàng thất trung dũng vương cá nhân không gian tiến nhập phương pháp, ngươi sau khi tiến vào báo lên thân phận của chính mình tiến hành một phen xét duyệt, thông qua xét duyệt sau, dĩ nhiên là có thể tuyên bố cầu mua tin tức, mua được ngươi muốn mua thương phẩm, khảo hạch trong quá trình cần phải có 3 người người bảo đảm, ta toán một cái, còn lại 2 cái chính ngươi ở các ngươi tử thần gia liên lạc chính là. Thanh Tư nghe xong nhất thời bừng tỉnh. Khó trách hắn cảm thấy đế quốc cao tầng giao dịch vòng hàng hóa đẳng cấp tối đa chỉ là cùng Xích Ngọc Thương hội tương đương, hoàn toàn không sánh được chân dương đại thế giới đệ nhất đế quốc thân phận. Bây giờ nhìn lại càng là bởi vì hắn vẫn không có chân chính tiến nhập đế quốc cao tầng trong vòng. Ngay sau đó hắn bước bách không kịp chờ nói. Ta đây sẽ đi thăm nhìn. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 795. Mời chào. Căn cứ sư thứ hậu cấp cho dấu ấm tinh thần, Thanh Khư trực tiếp xuất hiện ở một chỗ cá nhân trong không gian. Cái này cá nhân không gian trong đó quyền hạn quản hạt tương đối nghiêm khắc. Tiến nhập cá nhân không gian Thanh Khư rõ ràng chỉ là ở một mảnh phân chia ra tới khu vực, chưa giải trừ đến cá nhân không gian khu vực trung tâm. Làm thân hình hắn lúc xuất hiện chính ở một tòa cung điện bên trong, mà hắn xuất hiện đồng thời cũng có một người mặc đồng phục làm việc cô gái trẻ tiến lên đón cung kính hành lễ thăm hỏi. Vị đại nhân này, nhưng là muốn tiến nhập vinh quang nơi. Chúng ta cần nghiệm chứng một chút thân phận của ngài, đồng thời ngài còn phải có 3 vị vinh quang nơi thành viên liên danh người bảo đảm. Ta là Tử Thần Cương, đế quốc hầu tước, thay ta liên danh người bảo đảm người theo thứ tự là Sư Thứ Hậu, Tử Thần Thế Gia, Tử Thần Liệt, Tử Thần Quang. Xin chờ, ta lập tức đi ngay hướng về mấy vị người bảo đảm người tìm chứng cứ. Nữ tử nói một tiếng tựa hồ bận rộn đi. Chờ thời gian vẫn chưa quá lâu. Rất nhanh, hai bóng người đã đồng thời hiện rõ ở mảnh này bị phân chia ra tới bên trong cung điện. Này bộ dáng của hai người cùng ngoại giới cứ việc có chút biến hóa, có thể Thanh Tư vẫn cứ ngay lập tức nhận ra được, chính là Sư Thứ Hậu cùng Tử Thần Thế Gia gia chủ Tử Thần Liệt. Ha ha ha, khá lắm, lúc này mới bao lâu thì đã đem hết một cái đế quốc hầu tước danh hiệu, ghê gớm à. Tử Thần Liệt nhìn thấy Thanh Tư nhất thời bắt đầu cười lớn. Nếu như không phải là bởi vì Tử Thần Cương chính ở trên hư không chiến trường, hướng về phản hư không chiến trường bất tiện, hắn sợ là đều phải tự Tử Thần Thế Gia tự mình tới rồi thay hắn chúc mừng. Dù sao, Thanh Tư kẻ giả mạo Tử Thần Cương trên danh nghĩa, huyết thống trên nhưng là Tử Thần Liệt nhi tử. Nho nhỏ thành tựu, không đáng nhắc tới. Thanh Tư khiêm tốn nói rằng, chúng ta chân võ đế quốc ở bá tước trước kia tước vị tuy rằng không đáng giá, nhưng bá tước, hầu tước, nhưng đã có không nhỏ phân lượng, nếu như ngươi có thể có được lãnh địa sắc phong, vậy cũng càng ghê gớm, đem đến từ mở một mạch, vạn thế kéo dài đều không phải việc khó. Tử Thần Liệt lộ ra rất cao hứng, đối với chính mình nhi tử có thể có loại này thành tựu tất nhiên là cảm thấy tự hào. Ha ha, Tử Thần Liệt, ngươi nhưng là có một đứa con trai tốt a, không biết con trai của ta lúc nào có thể so với được trên Tử Thần Cương hầu tước, có thể có đảm sắc vào hư không chiến trường thành lập công huân. Một bên Sư Thứ Hậu hâm mộ nói. Ha ha, quá khen quá khen. Chúng ta hay là trước đem sự tình xử lý tốt đi. Thanh Tư ở bên nói một tiếng. Người bảo đảm thật không, cái này đơn giản. Tử Thần Liệt cười nói một tiếng. tử thần thế gia những khác không có, giao thiệp phương diện, vẫn đúng là không bao nhiêu gia tộc thế lực có thể so sánh. Có hắn ra mặt, người bảo đảm phương diện sự tình rất nhanh thuận lợi giải quyết. Vào mảnh này được gọi là vinh quang nơi cá nhân không gian sau, tử thần liệt mang theo một loại khoe khoang tâm thái, rất nhanh đi tới một tòa loại cỡ lớn pháo đài trong đó. Pháo đài bồi cực kỳ xa hoa, bên trong càng là ra ra vào vào qua lại từng vị nghi biểu đường đường hỗn độn chi tử. Những người này trên người khí tức không hiện ra, nhưng cũng đều không ngoại lệ đều có một đặc điểm, đó chính là khí độ phi phàm. Dù sao có thể vào vinh quang nơi, hoặc là liền là đại nhân vật gì dòng dõi, hoặc là bản thân liền vô cùng có năng lực thuộc về đế quốc cao tầng, có thể có loại này khí độ cũng thuộc về hợp tình hợp lý. Tử thần liệt mang theo tử thần cương, đem từng cái nguyên bản cùng tử thần thế gia quan hệ không tệ bá tước, hầu tước, thậm chí còn tông tước cấp nhân vật giới thiệu cho Thanh Khư. Hắn làm như vậy vừa có giúp Thanh Khư lót đường ý tứ, lại có mượn Thanh Khư tư thế hướng về thế nhân tuyên cáo, tử thần thế gia mặc dù lão tổ ngã xuống, vẫn là nhân tài liên tục xuất hiện, không tốn thời gian dài chắc chắn lại về chân võ đế quốc quyền lợi đỉnh. Này một vị chính là chúng ta đế quốc tân quý, ở chém giết hỏa phần vương trong trận chiến ấy cống hiến quý giá tình báo tử thần cương hầu tước à. Ngay ở tử thần liệt mang theo Thanh Khư nhận thức tử thần thế gia giao hảo thế lực thời gian, một thanh âm từ một bên truyền tới. Ngay sau đó liền gặp một vị phong độ phiên phiên, nhìn thấy được tràn đầy ung dung hoa quý khí chất nam tử ở một đám người bao vây hạ đi tới. Là tứ hoàng tử điện hạ. Tử thần liệt nhỏ giọng nói một câu. Đoạn thời gian gần đây có tin tức xưng bệ hạ dự định từ bỏ cửu ngũ bảo tỏa, chuyên tâm ở chân dương đại thế giới bên ngoài bố cục, cho tới phía dưới mấy vị có tư cách cạnh tranh ngôi vị hoàng đế hoàng tử đều trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Hiện nay chúng ta tử thần thế gia vừa ý nhất chính là tứ hoàng tử đạo chân điện hạ. Nhị hoàng tử điện hạ tu hành đến nay bất quá 3.000 năm, nhưng dĩ nhiên đến tung hoàng cảnh đỉnh phong, tương lai nhất niệm thành giới có hy vọng, là tất cả hoàng tử trong đó trẻ trung nhất, đồng thời tu vi cao nhất một cái. Thanh Khư nghe xong không khỏi có chút không nói gì. Ở hắn không có thu được hầu tước thân phận trước, tất nhiên là có cũng được không có cũng được nhân vật bình thường, nhưng là bây giờ. Tuy rằng phân lượng vẫn cứ không nặng, nhưng không chịu nổi năm nào nhẹ, tiền đồ giống như cẩm, cho tới hiện tại liền vị này tứ hoàng tử điện hạ đều sẽ đích thân lại đây cùng hắn chào hỏi, triển lộ ra một tia ý mời chào. Điện hạ. Thanh Khư ở tử thần liệt ra hiệu hạ nói một tiếng. Quả thật tuổi trẻ tài cao. Đạo chân ánh mắt trên người Thanh Khư quan sát một chút, nhất thời nở nụ cười. Tử thần cương, ngươi ở trên hư không chiến trường chiến tích ta đã nghe nói, những năm gần đây, ngã xuống ở trên tay ngươi thần thánh chân thân cảnh cường giả đều không chỉ một, chúng ta có thể là tò mò hết sức, làm ngươi đột phá đến thần thánh chân thân cảnh thời gian, sức chiến đấu đem mạnh mẽ đến mức độ nào, sợ là ngang hàng tung hoàng cảnh cũng chưa không có có hy vọng đi. Điện hạ quá khen, ta bất quá dựa vào một môn thượng cổ kiếm thuật mới có thể ở trên hư không chiến trường miễn cưỡng khoe oai, làm sao có thể đủ cùng tung hoàng cảnh cường giả tranh đấu. Ha ha, ngươi quá mức khiêm nhường, ngươi đến nay mới thôi vẫn còn không tới 400 tuổi, dĩ nhiên có chém giết thần thánh chân thân cảnh cường giả chiến tích huy hoàng, chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, tương lai tất nhiên là thiên hạ của ngươi. Đạo chân tươi cười nói. Ta nghe người ta nói qua, ngươi môn kia kiếm thuật tựa hồ cùng thể phách cường độ có quan hệ, thể phách càng mạnh kiếm thuật uy năng càng mạnh. Trước đây không lâu, ta vừa vặn từ phụ hoàng nơi đó cầu đến một đạo huyền hoang chi khí. Huyền hoang chi khí tuy rằng chủ yếu là đối với thánh thú, thần thú hữu dụng, nhưng nhân loại chúng ta đem hấp thu luyện hóa, tương tự có thể để thể phách cường độ mức độ lớn tăng trưởng. Vật ấy ta liền làm lễ ra mắt biếu tặng cùng ngươi, tối nay ta cũng làm người ta đưa cho ngươi. Huyền hoang chi khí. Thanh Khư âm thầm nhìn sư thứ hậu một chút, hắn dự định cầu mua huyền hoang chi khí, tin tức hiển nhiên là sư thứ hậu tiết lộ ra ngoài, như vậy xem ra, sư thứ hậu cần phải cũng thuộc về tứ hoàng tử nhân mã, thậm chí, khả năng Long Tước Vương cũng trong bóng tối chịu đựng tứ hoàng tử. Nghĩ thầm, nắm chỗ tốt không cần thì phí tâm tư, hắn vẫn ngay lập tức đồng ý lại đến. Nhiều tạ tứ hoàng tử điện hạ, huyền hoang chi khí đối với ta mà nói quả thật có tác dụng lớn, ta liền mặt dày nhận. Hữu dụng là tốt rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi lại lần nữa hỏi thăm huyền hoang chi khí tâm tích, như có đầu mối tất nhiên ngay lập tức thông báo ngươi. Đạo chân cười nói, cuối cùng hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên đề nghị nói. Ta nhớ được tử thần cương đến nay mới thôi chưa hôn phối chứ. Vừa vặn, ta có một nữ nhân, danh Cầm Thật, tuổi mới 300 có 4, từ nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, tinh ở cầm kỳ thư họa, không bằng ta ở đây làm mai mối thay hai người các ngươi định ra một chuyện hôn sự làm sao. Tử thần Liệt nghe xong hơi run run. Nếu như tử thần thế gia lão tổ chưa ngã xuống, đối với tứ hoàng tử điện hạ con gái thông gia một chuyện hắn còn có tư cách thoáng cân nhắc một phen, nhưng là bây giờ, tử thần thế gia lão tổ đã ngã xuống, tử thần thế gia thanh thế rơi xuống hơn nửa, ở tình huống như vậy, tứ hoàng tử điện hạ vẫn cứ đồng ý đem con gái của chính mình gả cho tử thần cương, cái kia đúng là để mắt tử thần cương. Trong lúc nhất thời, tử thần Liệt vội vàng hướng tử thần cương lên sắc mặt. Mà tử thần cương vừa rồi được vị này tứ hoàng tử điện hạ chỗ tốt tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Ngược lại hắn dùng tử thần cương thân phận cũng không có ý định dùng tới quá lâu, đơn giản nói. Tứ hoàng tử điện hạ nâng đỡ, tử thần cương tất nhiên là rất vui lòng. Chỉ có điều ta hiện tại chính ở trên hư không chiến trường, trong thời gian ngắn vẫn chưa dự định việc này. Không ngại đặt sau một phen, trăm năm sau đó mới được tiệc cưới việc làm sao. Trăm năm. Tứ hoàng tử điện hạ cùng tử thần thế gia gốc gác đều là bất phàm. Tử thần cương cùng đàn thật tương lai tuổi tác tự nhiên không thể hạn chế ở 3.000 tuổi đơn giản như vậy. Tu thành thần thánh chân thân tồn tại trên vạn năm phỏng chừng cũng không phải việc khó. Mà lấy vạn năm tuổi thọ tính toán. 100 năm bất quá người phàm trong lòng 1 năm, thậm chí 10 cái tháng thôi. Hiện tại định ra, 10 tháng sau thành hôn cũng không phải gì đó không thể tiếp thu việc. Ngay sau đó đạo chân thống khoái đồng ý hạ xuống. Tốt, vậy thì như ngươi nói. Sau đó Thanh Khư lại lần nữa cùng tử thần Liệt làm quen một phen đương triều quyền quý nhân vật. Ở Thanh Khư mơ hồ hơi không kiên nhẫn thời khắc, mới miễn cưỡng kết thúc. Nếu như không phải là bởi vì hắn tạm thời còn muốn mượn dùng thân phận này chống đối Xích Dương đế quốc khả năng tạo thành uy hiếp, hắn e sợ đã trực tiếp xoay người đi, làm sao bồi tử thần Liệt ở đây lãng phí thời gian. Đêm này chút khá là phiền toái xã giao ứng phó sau, Thanh Thư mới phát ra cầu mua huyền hoang chi khí tin tức. Làm sao huyền hoang chi khí bản thân là thuộc ở có thể gặp không thể cầu chí bảo, trên thị trường lưu thông cực nhỏ. Thanh Thư tuy rằng đem cầu mua tin tức treo lên, nhưng trong thời gian ngắn nhưng không có bất kỳ người nào cùng hắn tiến hành liên lạc. Cũng may, tứ hoàng tử đạo chân này đạt được đến một đạo huyền hoang chi khí thoáng di bù đắp một phen sự tổn thất của hắn, đang chờ một tháng sau, này đạo huyền hoang chi khí được thuận lợi đưa đến trên tay của hắn. Nhìn thấy này đạo huyền hoang chi khí, Thanh Thư tâm tình thoáng khôi phục một ít, sau đó cũng không lãng phí thời gian, thừa dịp bên ngoài tiếng gió thầm chặt chẽ, lại lần nữa bế quan luyện hóa lên này đạo huyền hoang chi khí đến. Ở hóa long quả rèn luyện hạ, thân thể của hắn thể phách dĩ nhiên đạt tới 15 cấp đỉnh phong. Trước mắt lần nữa này đạo huyền hoang chi khí, rốt cuộc phá vỡ thể phách 15 cấp đến 16 cấp vách ngăn. Mà ở thể phách đột phá đến 16 cấp trước mắt, Thanh Thư cảm giác được rõ rệt thân thể của chính mình cấu tạo xảy ra biến hóa cực lớn. Tự thân mỗi một tế bào, từng cái chứa đựng đơn vị đều tựa như lâm vào vô cùng khát khao trong đó, bắt đầu điên cuồng hấp thu lên ngoại giới năng lượng đến. Ở hấp thu này chút năng lượng đồng thời, thân thể của hắn cũng là như thổi phồng khí cầu giống như không ngừng tăng vọt trong chớp mắt. Từ nhân loại bình thường hình thái tăng vọt thành một vị gần trăm thước nguy nga người khổng lồ. Thân thể tăng vọt đồng thời, hắn sức mạnh của bản thân, khí huyết, tinh lực tương tự trình bao nhiêu tăng lên, thậm chí trong lòng hắn mơ hồ có loại dự cảm, dù cho không dùng tới tứ thập cửu đại diễn kiếm khí, coi như là đơn thuần lấy sức mạnh thân thể một quyền đánh ra đều có thể đem hư không đánh nổ. Nếu như mang theo vị này thân thể giáng lâm thế giới địa cầu, đấm ra một quyền đường kính hơn 10.000 cây số địa cầu đều sẽ bị hắn nổ đến chia năm xẻ bảy.